Hừ, Phương Đông Dễ, ta khuyên ngươi tốt nhất phòng chúng ta đi, nếu không, ngươi liền chờ cho ngươi mẫu phi nhặt xác đi. Phương Đông Dễ nói âm vừa ra, liền nghe được Phương Đông Cẩn thanh âm từ sau lưng vang lên. Mọi người quay đầu lại, nhìn đến hắn bắt cóc Hồng Phi, mà Tiếu Công Công tắc đỡ hôn mê Trung Hoàng Thượng. Phương Đông Cẩn, ngươi muốn làm cái gì? Phương Đông Dễ thấy vậy, sắc mặt tức khắc đại biến. Các ngươi đều cho ta tránh ra, đều tránh ra, đi chuẩn bị 10 vạn lượng, còn có 2 con ngựa, mau đi. Hảo, hảo, ta hiện tại đã kêu người đi chuẩn bị, ngươi đừng xúc động. Nhìn trong tay hắn trói lọi chủy thủ, Phương Đông Dễ không thể không thỏa hiệp, sợ hắn một cái kích động, liền đem chính mình mẫu phi cổ cấp lau. Tạo nghiệt a, tạo nghiệt a. Quốc sư ở một bên lắc đầu thở dài. Phương Đông Cẩn, ta mẫu phi rốt cuộc như thế nào lạp? Phương Đông Dễ lúc này mới phát hiện, Hồng Phi sắc mặt tái nhợt, không chỉ có đầu bù tóc rối, còn nhắm chặt hai mắt. Ngươi yên tâm, ngươi mẫu. Phi không có việc gì, bất quá chính là có điểm không nghe lời, cho nên ta liền cho nàng hạ điểm mê dược thôi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta mẫu Phi không có việc gì, nếu không, ngươi mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Phương Đông Dễ mắt lộ sát khí. Tam hoàng tử, mã cùng ngân lượng đều chuẩn bị tốt. Ân. Phương Đông Cẩn, mã cùng ngân lượng đều đã chuẩn bị tốt, các ngươi hiện tại có thể đem phụ hoàng cùng ta mẫu phi thả đi, đem ngựa cùng ngân lượng đưa tới cửa cung ngoại, nhanh lên. Phương Đông Cẩn đem trong tay chủy thủ gắt gao để ở Hồng Phi trên cổ, tức khắc một cái tinh tế tơ máu chậm rãi chảy ra. Phương Đông Cẩn, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám thương ta mẫu phi một phân, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối đi không ra cửa cung. Phương Đông Dễ hai tròng mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Phi cổ chỗ đỏ tươi. Đi. Phương Đông Cẩn đối một bên Tiếu Công Công ý bảo, Tiếu Công Công đỡ Hoàng Thượng, gắt gao đi theo hắn phía sau, hắn vừa đi vừa cảnh giác nhìn quét. Mọi người, tựa hồ chỉ cần có người dám xông lên trước, hắn liền sẽ ở trước tiên đem Hồng Phi cổ lau. Phương Đông Dễ nhất thời cũng không biết nên từ đâu xuống tay, chỉ có thể thật cẩn thận đi theo hai người phía sau. Tùy thời chú ý Phương Đông Cẩn động tác. Phương Đông Cẩn đây là tưởng ném xuống hoàng hậu cùng công chúa, chính mình chạy trước. Vô Song nói khẽ với một bên Hách Liên Duật hỏi. Sẽ không, ta tưởng giờ phút này hoàng hậu cùng ngũ công chúa đã sớm đã không ở trong hoàng cung. Hách Liên Duật khẽ lắc đầu phủ định. Phương Đông Cẩn sở dĩ có thể đi đến hôm nay, khẳng định là không thể thiếu hoàng hậu ở một bên chỉ đạo, hắn không có khả năng sẽ làm hoàng hậu có việc. Cho nên hắn khả năng sớm tại trước tiên liền đem hoàng hậu cùng ngũ công chúa tiễn đi. Hắn là nghĩ, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt đi, chỉ sợ phải thất vọng. Dám can đảm khi dễ ta Mộ Vô Song tương lai phu quân, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Ta thực vui vẻ. Hách Liên Duật nghe vậy, tức khắc cả khuôn mặt đều hòa tan. Vô Song hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh đuổi kịp mọi người bước chân, Hách Liên Duật ở phía sau biên thấp giọng cười khẽ. Tới rồi cửa cung ngoại, Phương Đông Cẩn ở kết quả mã cùng ngân lượng lúc sau, liền một tay đem Hồng Phi đẩy lại đây, Phương Đông Dễ chạy nhanh duỗi tay tiếp được, một bên Tiếu Công Công cũng đem Hoàng Thượng đẩy qua đi, một bên Lão Quốc Công tắc nhanh chóng đem Hoàng Thượng tiếp được. Hai người thừa dịp bọn họ tiếp người trong khoảng thời gian này, nhảy lên lưng ngựa, chuẩn bị nghênh ngang mà đi, nề hà, mới vừa chạy đến giống nhau, chỉ thấy vài đạo ánh sáng hiện lên. Hai con ngựa đồng thời kêu khởi, sau đó ngã trên mặt đất, một bên quân đội thấy vậy, chạy nhanh tiến lên đem hai người bao quanh vây quanh. Trừ bỏ Phương Đông Dễ cùng Lão Quốc Công còn có biết tình huống Hách Liên Duật ở ngoài, còn lại người đều không rõ nguyên do, chỉ nói là Phương Đông Dễ gọi người ở trên ngựa động tay chân, ngay cả Phương Đông Cẩn cùng Tiếu Công Công, cũng cho rằng như thế. Phương Đông Dễ, ngươi không tuân thủ tín dụng. Phương Đông Cẩn trắng bệch một khuôn mặt, phẫn nộ kêu to. Tiếu Công Công tắc một bộ sống không còn gì luyến tiếc nằm liệt ngồi dưới đất, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng vô thần. Chê cười, ngươi chỉ kêu ta biên tập viên mã, lại không cho phép ta ở trên ngựa động tay chân. Phương Đông Dễ cười nhạt, đỡ Hồng Phi khinh thường nhìn về phía hắn. Ha ha ha, ngươi chính là bắt được ta lại như thế nào? Ta nói cho ngươi, nếu là không có ta, ngươi mẫu phi độc còn có phụ hoàng độc đều giải không được. Hắn sớm đã có sở phòng bị, vì để ngừa vạn nhất, hắn cấp Hồng Phi uy cùng Hoàng thượng đồng dạng dược. Ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. Vô Song rũ mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó đi đến hai người bên người, cấp hai người các uy một viên thuốc viên, chi gian bất quá mười mấy giây thời gian, hai người sắc mặt đã chậm rãi khôi phục hồng nhuận, một lát qua đi, chỉ thấy hai người chậm rãi mở ra hai mắt. Đây là ở đâu? Hồng Phi có chút mơ hồ hỏi. Mẫu Phi, đây là phía ngoài Hoàng Cung. Phương Đông Dễ cảm kích nhìn Vô Song liếc mắt một cái, theo sau trả lời Hồng Phi vấn đề. Dễ nhi, là ngươi, ngươi không sao chứ? Mau, mau rời đi, Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử nói muốn giết Hoàng thượng cùng ngươi, ngươi chạy mau. Hồng Phi có chút ma chứng hét lớn. Mẫu Phi, đã không có việc gì. Không có việc gì, Phương Đông Cẩn đã bị ta cấp bắt được. Không sợ, không sợ. Phương Đông Dễ vỗ nhẹ nàng. Bị ma quỷ ám ảnh mới có thể làm ra bực này sai sự. Hoàng thượng, xem ở ta chiếu cố ngài nhiều năm như vậy phân thượng, ngài kêu tha nô tài một mạng đi. Phục hồi tinh thần lại, Tiếu Công Công nước mắt khóc liên liên xin tha nói. Thôi, thôi, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi từ nay hoàng hậu, liền cùng Hoàng Lăng quân đội đến Hoàng Lăng bảo hộ Hoàng Lăng đi. Tạ Hoàng thượng khai ân, chút Hoàng thượng khai ân nột. Tiếu Công Công trên mặt đất bang bang khai mấy cái đầu, tức khắc, hắn trên trán một mảnh đỏ bừng. Phương Đông Cẩn thấy Tiếu Công Công xin tha là có thể tránh được tử tội, trong mắt giật giật, theo sau cũng thấy hắn thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, phụ hoàng ngài tha nhi thần đi, nhi thần cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nghe xong mẫu hậu nói, ngươi tạm tha nhi thần đi. Mọi người nghe vậy, đều khinh thường nhìn hắn một cái, loại người này, vì có thể làm chính mình sống sót, thế nhưng liền chính mình thân sinh mẫu thân đều bán đứng người, có thể là cái gì người tốt. Quả thực chính là xúc sinh không bằng. Nghiệt tử, cái quỷ gì mê tâm hồn, quả thực chính là nói hưu nói vượn, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi kế hoạch, từ ngươi thiết hoa kia một ngày khởi, ta cũng đã rõ ràng. Khụ khụ khụ. Hoàng thượng nói xong, kích động đại khụ lên. Hoàng thượng chờ có sinh khí, để ý thân mình a. Một bên lão quốc công giúp hắn thuận thuận khí. Nghiệt tử a. Lão hoàng đế run rẩy ngón tay chỉ quỳ gối một bên Phương Đông Cẩn, trong miệng thẳng kêu nghiệt tử hai chữ. Người tới, đem tội nhân Phương Đông Cẩn mang về thiên lao. Phụ hoàng, ngươi tha nhi thần đi, nhi thần cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Phương Đông Cẩn lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chạy nhanh sinh ra xin tha. Nề hà, liền tính hắn lại như thế nào xin tha, đều không có một người xem hắn. Hắn chỉ có thể nhậm người kéo hướng thiên lao phương hướng mà đi. Ở sự tình sau khi chấm dứt, Hách Liên Duật đem hổ phù giao cho Phương Đông Dễ trên tay, liền mang Vô Song một đám người lặng lẽ rời đi này, dù sao cũng là biệt quốc sự tình, bọn họ cũng không hảo trộn lẫn quá nhiều. Trở lại trong sân, Ngọc Mụ Mụ lúc này mới chạy nhanh tiến lên đánh giá mấy người, thấy mấy người đều bình an không có việc gì, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Các người đám hải tử này, ra chuyện lớn như vậy đều không cùng ta nói. Nhìn tiểu cảnh mấy người ngượng ngùng biểu tình, Hách Liên Duật nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt. Một cái, lúc này mới tiến lên an ủi nói, Ngọc Mụ Mụ, chúng ta này không phải không có việc gì sao? Yên tâm đi. Nhìn các ngươi một đám, đều mồ hôi đầy đầu, mau đi rửa sạch. Bất quá, việc này như thế nào? Đã ổn định xuống dưới, nhị hoàng tử cũng đã bị bắt được. Hiện giờ liền thừa lão quốc công cùng hoàng hậu bọn họ một đám người. Mặc Liên ở một bên giải thích nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mau đi rửa sạch đi à, mụ mụ này liền đi cho các ngươi làm một bàn ăn ngon. Mặc Liên, nghe được ăn, chạy nhanh gật gật đầu, tự hành trước rời đi, một đám người đều sôi nổi rời đi. Mộ một đại ca, ngươi nói chủ tử hôm nay đạn đó là cái gì cầm? Lực sát thương như thế nào như vậy đại? Tiểu Chín vừa đi vừa tò mò hỏi, Mộ lay động lắc đầu, hắn cũng không biết đó là cái gì công pháp, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, hắn vẫn luôn liền cảm thấy chính mình cái này chủ tử không đơn giản, làm việc luôn luôn đều là lệnh người xuất kỳ bất ý, tựa như phía trước, bọn họ rõ ràng liền tiến, thiên lao cơ hội đều không có, nàng lại chính mình một người có thể xâm nhập thiên lao, đem rất náo nhiệt đều cứu trở về, nghĩ đến. Hẳn là cũng là cùng này đánh đàn có quan hệ đi, chủ tử thật lợi hại, chẳng những sẽ y thuật, còn sẽ như vậy thần kỳ công pháp. Tiểu Mười nghiêm túc nói, ân, Mộ Nhị cũng hưng phấn gật gật đầu, hắn cảm thấy chủ tử đánh đàn kia một khắc quả thực chính là quá khốc, liền kia ngón tay động động, những người đó liền một cái tiếp theo một cái ngã xuống, này quả thực, chính là cái thần thoại a. Không lợi hại như thế nào sẽ là chúng ta chủ tử? Mộ nhướng mày. Đối, Mộ một đại ca nói không tồi, chúng ta chủ tử tự nhiên là bất phàm, không lợi hại như thế nào sẽ là chúng ta chủ tử? Hắc hắc, Tiểu Mười sờ sờ đầu, ngây ngốc cười. Vô Song bị Hách Liên ruột bãi ở mặt bàn đàn cổ, trong lòng nhất thời có chút rối rắm, rốt cuộc muốn hay không nói cho Hách Liên ruột không gian sự tình. Ai? Nếu là không nghĩ nói liền không cần miễn cưỡng chính mình, ta sẽ không để ý, nhưng là rất tò mò, không rõ những cái đó trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật, vì sao tụ tập với nàng một người trên người. Cảm ơn ngươi lý giải, cảm ơn ngươi không truy vấn, cũng cảm ơn ngươi không có bởi vậy mà cảm thấy ta không tín nhiệm ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi, nhưng ít ra không phải hiện tại. Mộ cô nương, cung chủ, nên dùng bữa. Bên ngoài truyền đến Tiểu Cảnh thanh âm. Ân, Hách Liên ruột hướng ra ngoài nhàn, nhạt ừ một tiếng. Chúng ta đi thôi. Hảo, Vô Song gật gật đầu. Trên bàn cơm, Mặc Liên đã ở ngồi ở chỗ kia mắt trông mong nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, đang xem đến Hách Liên ruột cùng Vô Song đi đến, lúc này mới vội vàng đứng dậy cấp hai người kéo hảo ghế dựa. Vô Song hơi hơi sửng sốt, lại cũng chưa nói cái gì, trực tiếp ngồi xuống, Hách Liên ruột tắc nhàn nhạt liếc Mặc Liên liếc mắt một cái mới ngồi xuống. Nhìn ngươi này mỏi mắt chờ mong bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng ngươi là đang đợi cái gì hồi lâu không thấy người trong lòng đâu. Một bên Mộ một cười khẽ trêu chọc nói, kia như thế nào lạp, phu nhân cùng gia chính là ta yêu nhất người, ta vừa mới ăn một ngụm. Hách Liên ruột nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Mới ăn một ngụm, ý tứ chính là, ta còn không có ăn no, ngươi đừng như vậy ghê tởm làm ta ăn không ngon. Mặc Liên nhàn nhạt cắt một tiếng, theo sau cầm lấy chiếc đũa đại băm đặc băm lên. Hồng Tụ ngẫu nhiên đánh bạo cho hắn kẹp một ít đồ ăn, hắn cũng không nói gì thêm, mà là tất cả ăn đi xuống. Vô Song cảm thấy Mặc Liên dạ dày có thể so với Ngưu dạ dày, phỏng chừng làm hắn ăn một ngày đồ vật hắn đều sẽ không ghét bỏ. Mấy người đang ở ăn cơm. Không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra tới một cái hắc y nhân, cung kính ngồi xổm Hách Liên ruột bên người nói, cung chủ, bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ đều đã bị dán đầy hoàng hậu cùng ngũ công chúa bức họa, còn có, cái kia lão quốc công cũng đã bị đưa vào thiên lao. Vô Song âm thầm kinh ngạc, xem người này thân thủ, cùng trang điểm, hẳn là ám vệ, không nghĩ tới Hách Liên ruột bên người thế nhưng có ám vệ, chỉ là vì sao nàng phía trước cũng chưa phát hiện. Đừng nghĩ, bọn họ hôm qua mới đến. Tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, Hách Liên ruột nhẹ giọng giải thích nói. Nga, khó trách, nàng liền nói chính mình như thế nào sẽ không thấy được, lấy chính mình đêm coi cùng thấu thị năng lực, những người này hẳn là đã sớm làm nàng phát hiện mới là. Huynh đệ, hồi lâu không thấy, thượng bản uống hai ly. Mặc Liên, ngừng tay chung đồ vật, nhìn ngồi xổm dưới đất người trên nói. Mặc hộ pháp khách khí, chúng ta đã ăn qua. Ai dám cùng hắn ngồi cùng bàn, cuối cùng ăn đến đồ ăn cũng chưa hắn một phần ba, thủy cùng hắn ngồi cùng bàn, ít nhất muốn chuẩn bị tràn đầy một bàn món chính mới đủ. Tiếp tục âm thầm quan sát, đúng rồi, đừng làm người phát hiện các ngươi tồn tại, còn có, nếu là có hoàng hậu tin tức, liền thích hợp cấp tam hoàng tử lộ ra, là, kia hắc y nhân ứng thừa qua đi, liền nhanh chóng lòe, ra đại sảnh, trong đại sảnh nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Tới vô ảnh đi vô tung, A Toàn khinh công càng ngày càng lợi hại A. Mặc Liên tán thưởng nói, ân, cho nên ngươi về sau có thể ăn ít điểm, nói không chừng khinh công so với hắn còn cường. Hách Liên ruột gắp một khối thịt cá bỏ vào Vô Song trong chén, lúc này mới ngẩng đầu quét Mặc Liên liếc mắt một cái. Mặc Liên thân thể cứng đờ, theo sau ngượng ngùng nói, hầu gia phu nhân đã từng nói qua, thân thể là cách mạng tiền vốn, làm cái gì? Đều phải trước đem thân thể chiếu cố hảo mới là chính sự. Quả thật là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Hách Liên ruột nhẹ nhàng lắc đầu. Vô Song nhướng mày, hắn đây là có ý tứ gì? Ra, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi có thể mắng, ngươi sao lại có thể mắng phu nhân đâu? Mặc Liên đem trong tay chiếc đũa gác ở chén thượng, vẻ mặt không tán đồng nhìn hắn. Hách Liên ruột không thể hiểu được nhìn hắn, ánh mắt như là đang xem một cái ngốc tử. song nhi đầu óc hảo, sẽ không bị các ngươi mang thiên, ý tứ chính là nàng miễn dịch lực cường, sẽ không lây bệnh các ngươi kia ngốc kính, thiết, ta ăn no, các vị chậm rãi hưởng dụng, nói xong lúc sau, yên lặng đứng dậy, luyện khinh công đi, tử tử ăn, ngày mai mang ngươi đi gặp một người, ta đã ăn được. Nhìn trong chén tràn đầy thịt đồ ăn, Vô Song có chút ảo não, nàng nghĩ, chính mình lần sau ăn cơm, muốn hay không tìm cái ly Hách Liên ruột xa một ít vị trí. Tới tới, Song Nhi, uống xong canh gà, ngươi quá gầy, uống nhiều điểm. A, Ngọc Mụ Mụ giúp nàng thịnh một chén canh gà, tự mình đoan đến nàng trước mặt. Vô Song hơi hơi nhíu mày, âm thầm đánh giá chính mình một phen, rõ ràng không có thực gầy hảo đi. Cái này kêu trung đẳng hảo đi, lại nhiều thịt đã có thể không hảo. Bất quá, Ngọc Mụ Mụ tầm ý cũng không hảo cự tuyệt, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn một hơi uống xong. Sáng sớm hôm sau, điểu tiếng kêu từ hậu viện sâu kín truyền đến, trên núi chùa miếu tiếng chuông cũng thanh thanh truyền đến. Hôm nay thời tiết thật không sai, trời xanh mây trắng, sơn cũng thanh, thủy cũng tú, tâm tình cũng cực kỳ hảo. Hồng tụ ở hậu viện tâm tình rất tốt nói thầm nói. Nhìn ngươi kia đầy mặt xuân ý, ta nhìn thiên cũng không thay đổi, đông ngạo nền tảng lập quốc chính là một cái non xanh nước biếc, đâu chỉ có hôm nay. Tiểu Tinh khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái. Vô Song ngồi ở một bên đại thạch đầu thượng, ngẩng đầu xem xét tím tuệ cây hòe thượng tím tuệ hoa, ngẫu nhiên có mấy con chim nhỏ ở bên trên nghiêng đầu, nhảy tới nhảy đi, hoặc có mấy chỉ ong mật ở mặt trên ong ong thải mật hoa. Năm nay tím tuệ hòe khai đặc biệt hảo, năm rồi khai lác đác lưa thưa, chẳng đẹp chút nào, năm nay là chỉnh cây đều nở hoa, nghe cũng thật hương. Tiểu hoa nhặt trên mặt đất rơi xuống đóa hoa, cười hì hì nói. Đó là bởi vì năm nay lại khách quý ở. Hồng tụ khẽ nâng hàm dưới, chỉ ngồi ở một bên Vô Song. Tiểu cảnh âm thầm gật đầu nói, mộ cô nương vừa thấy liền không phải phàm nhân, nhìn nàng gần nhất, năm nay đóa hoa đều khai đặc biệt sán lạn. Lúc ấy khai ngọc châm hoa cùng nửa chi liên liền khai đặc biệt hảo, đây cũng là ở mộ cô nương tới lúc sau mới phát sinh. Vô Song nghe xong, chỉ là cười cho qua chuyện, này đó sở dĩ khai như vậy sán lạn, cũng không phải nàng quan hệ, mà là nàng tùy thân không gian, nàng thường xuyên tiến trong không gian tắm gội, ra tới lúc sau trên người đều sẽ dính lên một ít, ra tới lúc sau, khả năng liền sẽ khuếch tán đến trong không khí, cuối cùng bị này đó hoa cỏ cây cối hấp thu. Phu nhân, ra tìm ngươi. Vô Song quay đầu nhìn lại, thấy là Mặc Liên ở kêu nàng, lúc này mới đứng dậy cùng Hồng tụ mấy người cáo từ, ta còn có việc, liền đi trước, các ngươi chậm rãi chơi. Nàng nói xong lúc sau, liền xoay người rời đi. Ngày hôm qua nghe Hách Liên ruột nói muốn mang nàng đi gặp một người, nàng rất tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì người, sẽ làm Hách Liên ruột tự mình mang nàng tiến đến kiến thức. Phải biết rằng, hai người nhận thức lâu như vậy, thật đúng là trước nay chưa từng nghe qua hắn nói muốn mang chính mình đi người khác quá, nghĩ đến, người này ở Hách Liên ruột trong lòng phân lượng hẳn là không thấp. Nàng có đôi khi sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, theo lý thuyết, lấy Hách Liên ruột như vậy tính cách, bằng hữu hẳn là không nhiều lắm mới là, chính là hắn bằng hữu lại so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều, hơn nữa một cái so một cái xuất sắc. Từ Mộ Dung Hạo đến Bắc Thần cùng Lạc Lưu bọn họ, đều là một đám thân phận bất phàm người, hơn nữa bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tuy rằng thân cư địa vị cao, phong lưu hàm súc, nhưng lại đều là một đám lỗi lạc không kềm chế được người, mà Hách Liên ruột, vừa lúc cũng là loại tính cách này người, này có lẽ cũng là bọn họ có thể thân là bạn tốt nguyên nhân. Đến nỗi cái này sắp muốn gặp người, tính cách như thế nào, giới tính như thế nào, bộ dạng như thế nào, địa vị lại là cái gì, có thể hay không là cùng Lạc Lưu bọn họ có đồng dạng điểm giống nhau, nàng liền không được biết rồi. Tới, chúng ta, đi thôi. Thấy từ cửa sau trở về nhân nhi, Hách Liên ruột vội vàng đem trong tay chén trà thả lại trên mặt bàn, hai tròng mắt mỉm cười nhìn nàng. Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên cùng hắn sóng vai mà đi, bên ngoài, Mặc Liên đã bị hảo xe ngựa, lần này cùng tiến đến còn có Mộ Một. Đang nghe đến Mặc Liên nói bọn họ muốn đi Ngự Kiếm Sơn Trang lúc sau, Mộ Một liền kiềm chế không được, sớm phía trước liền từng nghe bọn họ sư phụ Ngô Hạo nói qua, này Ngự Kiếm Sơn Trang có bao nhiêu cỡ nào thần kỳ, bên trong người lại là cỡ nào lợi hại, quan trọng nhất chính là, nhân gia còn đặc biệt điệu thấp, hắn đã sớm muốn kiến thức, nề hà cũng không biết Ngự Kiếm Sơn Trang ở đâu, đã biết cũng đi không được. Hiện giờ hảo, rốt cuộc có thể tiến đến tham quan sư phụ trong miệng thần kỳ nơi. Làm tốt, chúng ta khởi hành lạc. Bên ngoài truyền đến Mặc Liên hơi mang khôi hải thanh âm. Xe ngựa vững vàng chạy ở mặt đường thượng, hiện giờ Đông Ngạo Quốc đã khôi phục yên lặng, cho nên trên đường đám người lại dần dần nhiều lên. Ở đi ngang qua kia tỏa tới khi gặp qua cầu đá khi, Vô Song xốc lên màn xe, tuy rằng dùng thấu thị cũng có thể xem, nhưng là sẽ tiêu hao một ít linh khí, đối với chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, tốt nhất vẫn là đừng quá ỷ lại thấu thị mới hảo. Đông Ngạo Quốc chim én cũng thật nhiều, hình như là một năm bốn mùa đều có đi. Vô Song nhìn rừng ở cây liễu thượng chim én, ngoái đầu nhìn lại hỏi. Ân, xác thật như thế, bên này mùa đông cũng không tính quá lạnh. Chúng nó cũng không cần bay đến nơi khác đi qua đông. Quả thật là một cái hảo địa phương, có thể dựng dục ra linh khí địa phương, có thể không phải một cái hảo địa phương sao? Xe chạy qua cầu đá, hướng một chỗ tiểu đạo thẳng đến mà đi. Tiểu đạo hai bên đều nở khắp một ít không biết tên hoa dại, con bướm ở nơi nơi nhẹ nhàng khởi vũ, ong mật càng là cần lao thải mật hoa, thoạt nhìn thật náo nhiệt, cứ việc này nói rất là yên lặng. Con đường này như thế nào cảm giác nối thẳng trên núi? Ân, Hách Liên Duật gật gật đầu, chúng ta muốn gặp người kia, là ở tại trên núi sao? Chẳng lẽ là một cái lánh đời cao nhân? Xem như đi, Hách Liên Duật cười khẽ lại lần nữa gật đầu. Vô Song ở trong lòng âm thầm xác định, người này chính là lánh đời cao nhân. Con đường tuy rằng quanh co khúc khuỷu, nhưng may mắn đều là tu quá, không có những cái đó gập ghềnh cảm giác. Một đường đi tới, vẫn là thực an ổn, càng đi bên trong chạy, cây cối liền càng thêm cao lớn, tới rồi tận cùng bên trong, trừ bỏ. Trung gian con đường này, hai bên đều là một ít núi sâu rừng già, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái đốn củi tiểu phu, liền rốt cuộc chưa thấy được những người khác. Không biết qua bao lâu, xe ngựa mới ở một mảnh rừng trúc trước ngừng lại. Gì, không có lộ. Bên ngoài truyền đến Mộ một hơi mang hiếm lạ thanh âm. Tới rồi, chúng ta đi xuống đi. Hách Liên Duật nhìn, về phía một bên đang ở trầm mặc đánh giá trước mắt rừng trúc Vô Song, thấy nàng này phó trầm tư bộ dáng, hắn âm thầm nhướng. Mày, này tiểu nữ nhân nên không phải đã nhìn ra cái gì đi. Ân. Vô Song đem tầm mắt thu trở về. Không thể tưởng được này phiến rừng trúc mặt sau, cảnh sắc thế nhưng như thế mê người, xem ra nàng đoán không sai, ở nơi này người quả nhiên là một cái thế ngoại cao nhân, không nói này trước mắt trúc trận, liền nói bên trong kia như mộng như ảo cảnh sắc, kia nói là ở thiên đình phía trên cảnh vật cũng không quá, này cũng chưa lộ còn đi như thế nào a? Mộ tối sầm lại ám sốt ruột, đây là trúc trận, phá này trúc trận chúng ta liền có thể đi vào. Vô Song lướt qua Mộ một, nhàn nhạt nói, Hách Liên Duật nhướng mày, này tiểu nữ nhân quả nhiên nhìn ra manh mối, thật là không đơn giản, liền sư phụ tự mình bày ra trúc trận đều nhìn ra được tới, này nếu là làm sư phụ đã biết, đến nên nhiều khổ sở. Phu nhân quả nhiên là phu nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này bất đồng chỗ. Nhớ năm đó hắn mới vừa cùng nhà mình ra tới thời điểm, đó là quan sát nửa ngày cũng không thấy ra cái gì bất đồng. Hắn lúc ấy còn cảm thấy buồn bực, nhà mình ra vì sao muốn ngừng ở này phiến rừng trúc trước. Hắn trước xem sau xem, ngó trái ngó phải, kia vẫn là một mảnh rừng trúc a, nơi nào có cái gì bất đồng. Trúc trận là cái gì? Mộ một không giải, hắn bất quá là sơ thiệp giang hồ tiểu tử ngốc, tha thứ hắn không biết cái gì trúc trận mai trận. Này đó là vì mê hoặc người mà gieo, cũng là vì phòng ngừa địch nhân có thể đi vào bên trong đi. Ở trên chiến trường cũng có thể vận dụng khác trận pháp, tưởng một, ít thạch trận gì đó. Vô Song ra tiếng giải thích nói, nàng đối với trận pháp không quá hiểu biết, cũng không hiểu như thế nào bày ra, bất quá, tìm mắt trận loại chuyện này đối nàng tới nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự, ai làm nàng có thấu thị như vậy như bẻ bản lĩnh đâu, con sự ở chỗ này làm chi, đi rồi. Vô Song nói xong, dẫn đầu hướng mắt trận phương hướng đi đến. Hách Liên Duật ngơ ngác nhìn nàng đi đến phương hướng, trong lòng cảm giác một đám thảo nê mã từ trước mắt lao, nhanh mà qua, hắn năm đó tới bái sư thời điểm, chính là hoa suốt nửa tháng thời điểm mới phá này trúc trận, này tiểu nữ nhân liền như vậy đảo qua, liền phá, cái này hảo, chẳng những sư phụ muốn khổ sở, chính hắn bản thân liền phải trước khóc, đi thôi. Hách Liên Duật lắc đầu than nhẹ, là, Mặc Liên nắm xe ngựa, cùng Mộ một hai người đi ở mặt sau, bởi vì tìm được rồi đi vào lộ, cho nên mấy người đi vào không đến vài phút thời gian liền đã xuyên qua rừng trúc. Thanh phong xẹt qua, hoa rụng rực, rỡ, đập vào mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là hoa cỏ, con bướm ở nơi nơi nhẹ nhàng khởi vũ, trên mặt hồ hoa súng khai đặc biệt mỹ, ngẫu nhiên có mấy chỉ cá chép nhảy ra mặt nước, cách đó không xa có một cái thác nước, nước chảy va chạm đến cự thạch phía trên, bắn khởi bọt nước dưới ánh nắng chiếu xuống hình thành từng đạo hồng kiều. Nhân gian tiên cảnh cũng bất quá như thế. Mộ một thấp thấp nỉ non, quả nhiên là ngự kiếm sơn trang, liền chỉ cần này trụ địa phương liền bất phàm, khó trách. Sư phụ sẽ như vậy hướng tới, nếu có thể ở tại như vậy cái địa phương, chính là làm hắn cả đời không ra sơn hắn cũng cảm thấy đáng giá. Nơi này là ngự kiếm sơn trang trước môn, ngự kiếm sơn trang còn chưa tới. Mặc Liên quay đầu lại đối Mộ một giải thích nói, ngự kiếm sơn trang. Vô Song nhẹ nhăn mày liễu, ngự kiếm sơn trang nàng không nghe nói qua, chẳng lẽ rất có danh? Ân, chủ tử sợ là không biết, ngự kiếm sơn trang chính là áp đảo tứ quốc phía trên, nói như thế nào đâu, chính là giang hồ đứng đầu. Nhưng là ngự kiếm sơn trang luôn luôn hành sự điệu thấp, rất ít xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Mộ gật đầu một cái giải thích nói, nguyên lai ngự kiếm sơn trang như vậy cường. Kia Hách Liên Duật cùng ngự kiếm sơn trang lại có cái gì quan hệ? Sư phụ đã từng nói qua, ngự kiếm sơn trang lão trang chủ trừ bỏ hắn duy nhất nhi tử Diệp Phong ở ngoài, cũng chỉ thu một cái ngoại lai đệ tử, chính là Vô Ưu cung cung chủ Mộng Vô Ưu. Mộ vừa nói xong, còn nhìn Hách Liên Duật liếc mắt một cái. Nguyên lai Hách Liên Duật cũng coi như nửa cái ngự kiếm sơn trang người à. Mấy người một đường vừa đi vừa liêu, thẳng đến xuyên qua sau núi, mới nhìn đến vài tòa sân, sân bốn phía đều tái đầy hoa cỏ, hơn nữa thực u tĩnh, có loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Như thế nào cảm giác giống như không ai a? Này dọc theo đường đi đi tới, trừ bỏ côn trùng kêu vang thanh cùng róc rách nước chảy thanh ở ngoài, liền rốt cuộc không gặp một người, ngay cả người thanh âm cũng chưa nghe được. Canh giờ này, mọi người đều ở chân núi luyện công, hôm nay là sư huynh trở về nhật tử, bọn họ phỏng chừng còn không có sớm như vậy giải phóng. Hách Liên Duật biên đi nói, hắn trong miệng sư huynh, hẳn là chính là kia lão trang chủ nhi tử Diệp Phong không bỏ sót. Duật nhi, mấy người đang muốn tiếp tục đi phía trước đi, lại thấy một cái dẫn theo rổ phu nhân đầy mặt vui sướng hô, nhìn dáng vẻ đại khái là 30 xuất đầu bộ dáng, bất quá. Khả năng thực tế tuổi hẳn là không có như vậy tiểu, sư nương, lâu như, vậy không gặp, sư nương lại trẻ lại không ít. Vô Song trước nay chưa thấy qua Hách Liên Duật như vậy rộng rãi quá, thật giống như một người thấy được chính mình sinh mệnh nhất ỷ lại người, chuẩn xác mà nói, liền tưởng một cái tiểu hài tử thấy được chính mình mẫu thân giống nhau, cái loại này vui sướng cùng kích động liền như vậy tự nhiên mà vậy ra tới. Hách Liên Duật kêu nàng sư nương, kia hẳn là chính là lão trang chủ giai xứng, Diệp phu nhân, hắn bộ dáng này, cho dù là ở hắn thân sinh mẫu, thân Duệ Vương Phi trước mặt cũng chưa từng có, ở hắn bảo Vũ Ngọc mụ mụ trước mặt cũng không có. Người tiểu tử này, còn biết trở về xem sư mẫu, này đều qua đi đã bao lâu, cũng không biết trở về nhìn xem. Sư nương, ta này không phải vội sao, như thế nào không gặp sư phụ? Sư phụ ngươi à, cùng ngươi sư huynh ở sau núi đâu, ngươi trung bá hôm nay có việc, cho nên kêu sư phụ ngươi đi làm giám sát nhân viên đi. Vị này chính là Diệp phu nhân nghi hoặc nhìn Vô Song, trong mắt còn lộ ra ánh sáng, ánh mắt còn ái muội quét Hách Liên Duật liếc mắt một cái. Sư nương, chính là ngươi tưởng như vậy. Song nhi, đây là ta sư nương. Hách Liên Duật kéo qua Vô Song tay, cười khẽ nói. Vô Song trên mặt trước sau treo một mạt điềm tĩnh tươi cười, nàng chiều kia phu nhân hơi hơi gật đầu, Diệp phu nhân, thật là đứa bé ngoan, ngươi cùng tiểu tử này giống nhau, kêu ta một tiếng sư nương có thể, Diệp phu nhân quá khách khí. Sư nương, Vô Song nhàn nhạt hô thanh, hảo hảo, chúng ta vào đi thôi, đừng, đứng ở nơi này a, Mặc Liên tiểu tử, mang theo ngươi bên cạnh cái kia tiểu huynh đệ cùng nhau tiến vào. Ta sáng nay làm hảo chút điểm tâm, đi vào nếm thử, nói, còn lôi kéo Vô Song cùng nhau đi vào. Vô Song nghiêng đầu nhìn Hách Liên Duật liếc mắt một cái, liền thấy hắn nhún vai, theo sau theo đi lên. Thật là chỉ nghe tân nhân cười, đâu thấy người xưa khóc a. Sư nương gặp được Song Nhi liền đem ta cấp đã quên. Hách Liên Duật đi đến hai người bên người, ra vẻ yêu thương nói, phụt, đều lớn như vậy cá nhân, còn cùng tiểu tức phụ nhi dường như, thật là càng thêm giống ngươi sư huynh. Diệp phu nhân tức giận chừng hắn một cái, tới, bọn nhỏ trước ngồi, sư nương đi gọi người đến sau núi tìm sư phụ ngươi cùng sư huynh trở về. Ân. Hách Liên Duật gật gật đầu, ngồi ở vô song bên trái. Tiểu Hàn, tới. Phu nhân, ngài tìm ta mặt trên chuyện này. Một cái gã sai vặt trang điểm tiểu tử từ trong phòng bếp đi ra, cung thanh hỏi. Người đến sau núi kêu trang chủ cùng thiếu trang chủ trở về. Liền nói là hắn đồ để mang theo tiểu tức phụ nhi tiến đến xem hắn tới, mau đi. Là, phu nhân, người nọ theo tiếng lúc sau, liền sau này môn đi ra ngoài. Vô song trong lòng một trận rối rắm, chính mình cùng Hách Liên Duật còn không có thành hôn, như vậy lớn tiếng nói to làm ồn ào thật sự hảo sao? Không phải nói cổ đại người luôn luôn thực rụt rè sao? Vì sao nàng nhận thức người đều mỗi cái rụt rè dạng? Tới, đây là trà bánh, là dùng sau núi tốt nhất lá trà làm thành, đều nếm thử đi. Diệp phu, nhân tiến phòng bếp đi ra khi, bưng một mâm xanh mượt điểm tâm đã đi tới. Mặc Liên dẫn đầu duỗi tay cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng, ân, không có cay đắng, trang chủ phu nhân tay nghề lại tăng trưởng, ăn ngon thật. Bởi vì năm đó Hách Liên Duật tới bái sư thời điểm, hắn cũng đi theo thường xuyên tới, cho nên đối nơi này cũng tương đối quen thuộc. Nghe nói sư đệ mang theo cái mỹ nhân tức phụ nhi tiến đến, người ở đâu? Không thấy một thân, trước nghe này thanh, vô song nhẹ nâng hai tròng. Mắt, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, lại thấy một mỹ nhân, nhìn kia nhất cử nhất động, mặc dù là vội vàng tiến đến, cái trán còn giữ hai giọt mồ hôi, nhưng lại như cũ lộ ra nhĩ nhã hơi thở, một bộ áo bào trắng mặc ở trên người hắn, nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt. Sư huynh như vậy sốt ruột, không rõ nội tình người còn tưởng rằng ngươi là nhìn ta sắp cưới vợ, trong lòng không vui. Hách Liên Duật xoay người, cười như không cười trêu chọc nói. Diệp Phong nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười khẽ ra tiếng, quả nhiên vẫn là sư đệ hiểu biết ta luyến tiếc ngươi gả chồng, ai, cái gì lung tung rối loạn, ta xem ngươi là ghen ghét ngươi sư đệ tuổi so ngươi tiểu, lại so với ngươi trước cưới vợ đi. Mặt sau chuyển đến một tiếng hồn hậu trung niên nam sinh, vô song xem qua đi, thấy một cái cùng Diệp Phong có vài phần giống nhau trung niên nhân, trong lòng tức khắc minh bạch, cái kia hẳn là chính là lão trang chủ. Phụ thân, biết liền hảo, hà tất nói ra, nhiều mất mặt. A, Diệp Phong che mặt, sâu kín nói. Lão trang chủ liếc hắn liếc mắt một cái, lướt qua hắn đi phía trước đi đến, mấy người đều từ ghế trên đứng lên, chờ đợi hắn đi vào. Vị này chính là ruột nhi tiểu tức phụ đi. Ân, không tồi, không tồi. Nhìn dáng vẻ giống như còn có như vậy vài cái. Lão trang chủ tiến lên đánh giá vô song một phen, theo sau gật gật đầu khen. Vô song không tiếng động cười, này ngự kiếm sơn trang người quả nhiên không đơn giản, nhìn này lão trang chủ, nếu là chính mình cùng hắn, đánh lên tới, chỉ sợ còn muốn lạc hậu một mảng lớn, đương nhiên, nàng lớn nhất ưu thế là có đấu cầm, còn có ngọc tiêu, nếu là không cần này hai cái, lấy nàng hiện tại võ công phỏng chừng đều không đủ xem. Song nhi, đây là sư phụ ta, đây là ta sư huynh. Hách Liên Duật đơn giản sáng tỏ cấp vô song giới thiệu hai người, vô song cười cấp hai người hơi hơi hành lễ. Hách Liên Duật không phải nói chỉ là tới gặp một người sao, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Đều mau ngồi xuống, đói bụng đi. Sư nương đã gọi người cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa, dùng bữa lúc sau liền trước nghỉ ngơi một chút. Diệp phu nhân thân mật vỗ vỗ vô song tay dịu dàng nói. Nàng vẫn luôn muốn cái nữ nhi, nề hà bởi vì sinh hạ Diệp Phong lúc sau, sinh một hồi bệnh nặng bị thương thân mình, hiện tại thân mình là khôi phục, chỉ là người đều đã già rồi, sinh nữ nhi loại này không thực tế mộng cũng liền không lại tiếp tục làm đi xuống. Ân, vô song khẽ gật đầu, tới, mỹ nhân đệ muội, nói, ngươi là như thế nào sẽ gặp được ta này vô lương sư đệ? Diệp Phong đặt mông đẩy ra một bên Mặc Liên, ngồi ở vô song đối diện, chống đầu cười khanh khách hỏi. Nhà ta ra ở vô lương cũng không có người vô lương. Mặc Liên buồn bực bĩu môi, tự động đem mông chuyển qua mộ một bên biên ghế dựa. Đừng để ý đến hắn, hắn người này nơi này có chút vấn đề, ngươi về sau thầy hắn muốn trốn xa chút. Hách Liên Duật cấp lão trang chủ đổ ly trà lúc sau, ngẩng đầu đối với vô song nói. Cái gì nơi này có vấn? đề, ngươi nơi này mới có vấn đề đâu, hiểu hay không tôn trọng trưởng bối a? Diệp Phong đem trong tay chăn trực tiếp ném qua đi, Hách Liên ruột duỗi tay vững vàng tiếp được. Sư huynh tính cách vẫn là như vậy tàn bạo, nhân gia vừa nói lời nói thật liền muốn giết người diệt khẩu. Hách Liên ruột động tác yêu nhã đem chén trà gác ở trên mặt bàn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ở tàn bạo cũng không có ngươi tàn bạo, êm đẹp khai cái giết người vô ưu cúng, ta tốt xấu là cho người chữa bệnh, mà ngươi lại là phụ trách giết người, ngươi ai càng tàn bạo, ân, có thể đem một cái người sống y chết, này y thư xác thật cao cấp. Hách Liên ruột thực nghiêm túc gật gật đầu. Thiết, rõ ràng là người nọ sẽ chết được không, lão tử cấp, ai ra? Diệp Phong lời nói còn chưa nói xong, đã bị không biết từ nơi nào toát ra, tới vật thể bay không xác định cấp đánh trúng cái trán, tức khắc đỏ bừng một mảnh. Người lão tử ở chỗ này đâu? Chỉ thấy lão trang chủ trong tay cái ly đã không cánh mà bay, lúc này hai mắt lại sâu kín nhìn chằm chằm Diệp Phong thẳng xem. Cái kia, hắc hắc, ngươi là ta lão tử, ta hiểu được. Diệp Phong một tay vỗ về cái trán, trên mặt lại mang theo cười mỉa. Đáng chết lão nhân, mỗi lần đều như vậy, có thể hay không hảo hảo giảng đạo lý. Phốc, cái này kêu vo không tốt làm, sư huynh, ngươi xứng đáng. Hách Liên ruột tựa hồ nhìn ra hắn lúc này ý tưởng, không khỏi vui sướng khi người gặp họa chiều hắn nhấc tay chung chén trà. Song nhi, ngươi đừng để ý đến bọn họ, kia hai tiểu tử. Nơi này đều có vấn đề, từ gặp mặt ánh mắt đầu tiên liền côn thượng, phỏng chừng là mệnh phạm hướng. Diệp phu nhân quay đầu lại hiền từ cười nói. Hách Liên ruột cùng Diệp Phong thân mình hơi hơi cứng đờ, theo sau liếc nhau, hai người đồng thời cười khẽ ra tiếng, bọn họ khi nào mệnh phạm vọt, rõ ràng liền rất hảo hảo đi. Bất quá chính là động bất động liền lẫn nhau luận bàn, ai đều không muốn chịu thua thôi. Nghe ruột nhi nói qua, muốn đem cái kia y hảo ôn dịch cô nương mang đến cho ta xem, người đâu, chẳng lẽ là tiểu tử này? Diệp Hùng, cũng chính là lão trang chủ nghi hoặc hỏi, không phải tại hạ, là tại hạ chủ tử. Mộ vừa thấy này chạy nhanh lắc đầu phủ nhận, ngươi chủ tử, chẳng lẽ là có là chậm trễ, cho nên không có tới. Diệp Hùng có chút tiếc nuối, còn muốn gặp kia thần y gương mặt thật đâu. Không phải, nhà ta chủ tử liền tại đây. Mộ một cung thanh đáp, ở chỗ này. Diệp Hùng quét một bàn người, Mặc Liên hắn tự nhiên nhận thức, Hách Liên ruột liền càng không cần phải nói. Này mộ một lại không phải, kia dư lại, cũng chỉ có vị này vô song tiểu cô nương. Chẳng lẽ là, Diệp Hùng kinh ngạc nhìn vô song, đúng là, Hách Liên ruột kiên định gật đầu. Hoa, nguyên lai đệ muội chính là kia thần y, này cũng quá, quá, thái thái lợi hại đi. Diệp Phong một hơi nói vài cái quá tự. Giống như lấy này tới biểu đạt chính mình kinh ngạc cùng bội phục. Diệp sư huynh quá khen, vô song khiêm tốn trả lời, ân, con tuổi nhỏ liền có như vậy đào tạo sâu, không tồi, không tồi, chỉ là, không biết ngươi lúc ấy chữa khỏi ôn dịch bí phương là cái gì, có không cho ta nhìn một cái. Diệp Hùng chờ mong nhìn về phía nàng. Vô song nghe vậy, trong lòng âm thầm cả kinh, chính mình dùng chính là linh tuyển, nào biết đâu rằng cái gì bí phương. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, ta dùng không phải cái gì bí phương, mà là 66 tề châm pháp. Nàng sẽ 66 tề châm là mọi người đều biết đến chuyện này, này nói ra, hẳn là sẽ không thế nào đi. 66 tề châm pháp, chính là kia thất. Truyền đã lâu 66 tề châm pháp, Diệp Hùng khiếp sợ nhìn về phía nàng. Nếu là trên đời này chỉ có như vậy một bộ 66 tề châm pháp, như vậy, chính là lạp. Vô song gật đầu. Không thể tưởng được trên đời này còn có người sẽ nảy bộ trận pháp, song nhi sư thừa người nào, có không dẫn tiến một chút. Vô song mặt không đổi sắc là nói, gia sư là một người duy, ta cũng chỉ là ở học châm pháp kia đoạn trong lúc gặp qua hắn, này lúc sau hắn liền rời đi, ta cũng không biết hắn hiện giờ tới nơi. Nào, bực này cao nhân, thật là đáng tiếc. Diệp Hùng có chút tiếc hận cảm khái. Thôn trang, phu nhân, đồ ăn đã bị hảo. Chính là hiện tại truyền thiện, một cái gã sai vặt đi tới cung thanh nói, truyền thiện đi, là, kia gã sai vặt theo tiếng lúc sau, liền xoay người trở về phòng bếp. Vô song trong lòng âm thầm tò mò, nàng ở chỗ này ngồi cũng không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, lại chưa thấy qua một cái tiểu nha hoàn, ngay cả phụ trách bưng trà đổ nước đều là gã sai vặt, nơi này, chẳng lẽ trừ bỏ Diệp phu nhân ở ngoài, liền rốt cuộc không khác nữ tính. Này cũng quá kỳ quái, kia bình thường phụ trách Diệp phu nhân cuộc sống hàng ngày, chẳng lẽ cũng là gã sai vặt không thành. Tới, Song Nhi, ăn nhiều một chút ha. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau, nhân già đã đem đồ ăn đều tốt nhất, mà nàng trong chén cũng nhiều ra hảo chút đồ ăn, nhìn dáng vẻ hẳn là đều là Diệp phu nhân cho nàng kẹp. Ân. Vô Song cười chiều nàng gật gật đầu, cầm lấy gác ở một bên chiếc đũa, chậm, dí dí ăn lên. Hôm nay có Diệp phu nhân phụ trách gắp đồ ăn, Hách Liên Duật nhưng thật ra không như vậy ân cần cho nàng gắp đồ ăn, mà là lo chính mình ở một bên ăn lên. Cơm tất, Diệp phu nhân liền đối với mấy người nói, phòng ta đã gọi người thu thập hảo, đêm nay liền trước trụ hạ đi, khó được tới một lần, nhưng đừng nóng vội đi à. Lưu lại nhiều ở vài ngày lại đi cũng không muộn. Nếu là không có việc gì, chúng ta ở chỗ này trụ thượng mấy ngày cũng là có thể, chỉ là gần nhất có chút việc, chỉ sợ không thể đãi lâu lắm, chờ tương lai chúng ta thành hôn là lúc, ta chắc chắn mang Song Nhi trở về cấp sư phụ cùng sư nương hảo hảo kính trà. Hách Liên Duật có chút tiếc nuối nói, nương, ngươi nếu là cảm thấy luyến tiếc, cũng có thể cùng sư đệ bọn họ cùng nhau xuống núi A, cũng không có rất xa, bất quá mấy cái canh giờ xe ngựa mà thôi. Phong Nhi nói rất đúng, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, cũng có thể tùy Duật Nhi bọn họ xuống núi trụ thượng mấy ngày. Diệp Hùng cũng ra tiếng khuyên, nhủ, ai, này toàn bộ Ngự Kiếm Sơn Trang đều là nam, cũng không có tiểu cô nương bồi bồi nàng, hắn trong lòng có chút áy náy, chỉ là vì tránh cho phía trước sự tình lại lần nữa phát sinh, hắn cũng không có cách nào. Ngoài cửa truyền đến rộn ràng nhốn nháo thanh âm, bất quá một hồi, liền có một đám người đi đến. Bọn họ đang xem đến Vô Song khi đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại nhìn về phía Vô Song bên cạnh Hách Liên Duật. Di, là Mộng Sư Huynh, khó trách trang chủ cùng thiếu trang chủ đều chạy. Nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì Mộng Sư Huynh tới. Mộng Sư Huynh hảo, một đám người sôi nổi chiều Hách Liên Duật ra tiếng chào hỏi, bởi vì Hách Liên Duật này đây Mộng Vô Ưu thân phận tới bái sư. Cho nên trừ bỏ Diệp Hùng cùng Diệp Phong, còn có Diệp phu nhân cùng Trung Bá biết thân phận thật của hắn ở ngoài, còn lại người đều chỉ biết hắn kêu Mộng Vô Ưu. Luyện công đã trở lại, đều đi dùng bữa đi, Hách Liên Duật ngư khí hiền lành dặn dò nói. Vô Song âm thầm đánh giá này nhóm người, đại khái nhìn quét một chút, ít nhất có 50 nhiều người, hơn nữa các đều mồ hôi đầy đầu, trong lúc nhất thời trong phòng đều tràn ngập xú hãn vị. Ngươi đừng để ý, bọn họ a chính là luyện công tương đối lâu, trên người hãn vị tương đối trọng, nếu là chịu không nổi, đã kêu Duật Nhi mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Diệp phu nhân sợ Vô Song nghe không quen, liền dịu dàng nói, không có việc gì, ta là ở nông thôn lớn lên, đại gia bình thường xuống đất, trên người không chỉ có hãn vị, còn có bùn đất, hương vị đâu, tuy nói nàng là không có hạ quá điền. Nhưng năm đó rèn luyện thời điểm, nàng chính là liền vũng bùn đều từng vào. Đại gia đối vị cô nương này tuy rằng có điểm tò mò, bất quá cũng không có mở miệng hỏi cái gì, mà là cầm chén ở một bên xếp hàng múc cơm, ngẫu nhiên tò mò trộm ngắm nàng vài lần. Các ngươi người trẻ tuổi liền trước đi ra ngoài chơi bãi, thuận đường mang theo Song Nhi bọn họ đi quen thuộc làm quen một chút sơn trang hoàn cảnh. Diệp Hùng nhấp một miệng trà lúc sau, mở miệng nói. Diệp Phong gật gật đầu, kia, sư đệ, chúng ta đi thôi. Hách Liên Duật chiều hắn gật đầu, nảy mãn nhà ở hán vị, tuy nói Vô Song không có để ý, nhưng hắn nghe đều cảm giác đến huân, trước kia nghe quán không gì cảm giác, nhưng hiện tại đột nhiên vừa nghe, thật là có chút chịu không nổi. Vô Song ở Hách Liên Duật nâng dưới, đứng lên, nàng bên cạnh Diệp phu nhân lại hiền tử vỗ vỗ tay nàng, kêu nàng cứ việc dạo, nếu là mệt mỏi. Liền trở về nghỉ ngơi, Vô Song cảm kích cảm tạ lúc sau, liền, cùng Hách Liên Duật mấy người đi ra ngoài, Ngự Kiếm Sơn Trang phân bốn cái uyển, Đông Tây Nam Bắc uyển, Đông uyển là bọn họ vừa mới đãi địa phương, cũng chính là đãi khách cùng dùng bữa địa phương, Nam uyển là trang chủ một nhà chủ địa phương, mà Tây uyển còn lại là trung bá chủ địa phương, đến nỗi Bắc uyển, tự nhiên chính là chúng đệ tử ký túc xá. Mỗi cái uyển đều có điều bất đồng, đơn giản nhất chính là Bắc uyển, bên kia địa phương so rộng lớn, hơn nữa cũng không có mặt khác tam uyển tới u, tĩnh di người, có thể là bên này người tương đối nhiều nguyên nhân. Vô Song thích nhất chính là Trung Bá Tây uyển, bên trong gieo trồng rất nhiều thảo dược, còn có các loại kỳ hoa dị quả, vừa bước vào đi, một cổ thảo dược hương thơm liền xông vào mũi, cái này làm cho nàng nhớ tới hồi xuân đường hậu viện, đường lão cũng loại rất nhiều thảo dược. Trung bá luôn luôn thích chế dược, cho nên hắn bên này gieo trồng thảo dược rất nhiều, ít nhất có thượng trăm loại không ngừng, đương nhiên, hắn đối. Này đó thảo dược cũng là để ý thực, bình thường ta trộm trích một chút hắn đều đau lòng muốn mệnh. Diệp Phong chậm gì gì, vừa đi vừa nói chuyện đến. Sau núi là dưỡng súc vật cùng loại rau dưa củ quả địa phương, đương nhiên, cũng là các đệ tử luyện công địa phương. Vì cái gì, trong sơn trang này người ít như vậy? Vô Song nghi hoặc, theo lý thuyết, có thể áp đảo tứ quốc phía trên, thế nào cũng đến có mấy trăm người trở lên đi. Nàng ngày này xuống dưới gặp qua, trừ bỏ những cái đó gã sai vật ở ngoài, cũng bất quá liền mấy chục cá nhân mà thôi. Này để muội cũng không biết đi. Kỳ thật Ngự Kiếm Sơn trang nhân số ít nhất có thượng vạn người không ngừng, bất quá bọn họ vừa ra sư liền đi ra ngoài rèn luyện, không có gì sự bọn họ giống nhau sẽ không trở về. Diệp Phong chắp tay sau lưng, nhìn nàng giải thích nói. Vô Song âm thầm gật đầu, nguyên lai là như thế này, nghe tới đều có chút giống trường học, một tốt nghiệp liền rời đi, tiến vào thời điểm không phát giác, này một cuồng xuống dưới. Mới phát hiện, này diện tích thật sự rất đại, có phải hay không mệt mỏi, nếu không đến bên cạnh đình nghỉ ngơi trong chốc lát, không cần, ta chính là cảm thấy Ngự Kiếm Sơn trang còn rất đại. Cự tuyệt Hách Liên Duật đề nghị, Vô Song đem chính mình nghi hoặc nói ra. Ngự Kiếm Sơn trang chiếm địa diện tích gần 2.000 mẫu, địa phương tự nhiên đủ đại. Gần 2.000 mẫu A, kia xác thật đủ đại. Như vậy đi tới, toàn bộ đi dạo cái biến, ít nhất cũng đến tiêu tốn nửa canh giờ thời gian không ngừng. Chúng ta đi về trước nghỉ tạm đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Sợ nàng mệt, cho nên Hách Liên Duật đề nghị tạm thời dạo đến nơi đây. Mấy người cũng đều sôi nổi đồng ý, mộ một lòng Lý âm thầm thỏa mãn, rốt cuộc gặp được sư phụ nhất hướng tới địa phương, chờ nhìn thấy sư phụ, nhất định đến hảo hảo thổi phồng. Sáng sớm hôm sau, sư phụ, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói một chút. Hách Liên Duật đứng ở rừng trúc trước, nghiêm nghị khởi kính nhìn Diệp Hồng nói, sư đệ, ngươi này cái gì biểu, tình, thấy thế nào lên có chút biệt nữ đâu, song nhi nàng. Phá ngươi trúc trận, hơn nữa chỉ dùng không đến một lát thời gian. Phốc, khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì? Diệp Hồng bị chính mình nước miếng sặc đến, thanh âm tức khắc đề cao vài cái decibel. Chọc đến người bên cạnh đều sôi nổi hướng bên này xem ra. Khụ khụ, không có việc gì không có việc gì. Diệp Hồng xua tay nói, theo sau hạ giọng bám vào Hách Liên Duật bên tai hỏi, ngươi nói chính là thật sự, không đến một lát thời gian liền. Đem ta trúc trận phá, là thật sự. Hách Liên Duật thực khẳng định gật đầu. Diệp Hùng mặt nháy mắt trở nên rất quái dị, nhìn nhìn Vô Song liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại. Năm đó Hách Liên Duật dùng nửa tháng thời gian phá giải hắn đã cảm thấy là cực hạn, hắn lúc ấy còn âm thầm buồn bực thật lâu, hiện giờ khen ngược, một cái mười mấy tuổi tiểu nữ oa, dùng không đến một lát thời gian liền đem chính mình nhất kiêu ngạo trận pháp cấp phá. Xem ra, này trận pháp nên thay, đổi, phụ thân, chúng ta đây đi rồi. Diệp Phong nghẹn lại cười, hướng Diệp Hùng cáo từ, theo sau lại sùng bái chiều Vô Song so cái ngón tay cái. Vô Song xem không thể hiểu được, hảo hảo chiều chính mình so ngón tay cái làm chi. Đi thôi, đều đi thôi. Đi rồi vừa lúc, thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn phải hảo hảo đem trận pháp cải tiến. Nguyên bản là Diệp phu nhân cùng Vô Song bọn họ xuống núi, nhưng Diệp Phong đột nhiên nhớ tới phía trước chính mình vừa trở về. Khi, nghe người ta nói Phương Đông Dễ đã từng tới đi tìm chính mình, hắn muốn đi hỏi một chút rốt cuộc ra sao sự, cho nên vừa lúc cùng xuống núi. Này hôm trước mới vừa về Sơn Trang, hiện giờ lại muốn bôn ba xuống núi, thật là mệt quá sức. Diệp Phong dựa vào trên xe, có chút mỏi mệt thở dài. Này hơn nửa năm thời gian, ngươi cùng sư phụ đều đi nơi nào? Hách Liên Duật cũng dựa vào một bên, hỏi, còn có thể đi chỗ nào? Bất quá chính là nơi nơi đi đi một chút, ngẫu nhiên độ sâu trong núi thải. Hai thuốc, Bắc Đình Quốc nhóm trước đó không lâu cũng từng đi ngang qua, còn đi vào bái phỏng một chút đường lão, đúng rồi, kia bách hoa trấn cái kia cái gì tiên tiểu cư, kia ra đồ ăn, hương vị thật tuyệt. Đó là tự nhiên, ngươi có biết hay không tiên tiểu cư là ai khai? Hách Liên Duật nhướng mày, đường lão hẳn là sẽ không nói đi. ta như thế nào biết, là đường lão mang chúng ta đi, chúng ta phụ trách ăn liền hảo, nơi nào quản là ai khai. Diệp Phong không thèm để ý vặn vẹo cổ, gì, không, đúng, chẳng lẽ ngươi nhận thức kia gia chủ nhân, vẫn là nói, ngươi chính là kia tiên tiểu cư chủ nhân. Diệp Phong lúc này mới gặp qua ý, lấy Hách Liên ruột, tính tình như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà đưa ra loại này vấn đề, kia khẳng định là hắn khai. Kia nhưng mệt lớn, sớm biết rằng lúc ấy liền đóng gói một ít trên đường ăn. Tiên tiểu cư chủ nhân có khác một thân, nhìn ngươi một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, chẳng lẽ là, hảo a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế nhưng là loại người này, đều. Có cái như vậy lợi hại mỹ nhân để muội, ngươi thế nhưng còn nghĩ nữ nhân khác, hừ, việc này ta nhất định phải cùng để muội nói. Diệp Phong một bộ tức giận bất bình kêu lên, vậy ngươi liền đi thôi, ta tin tưởng nàng sẽ không để ý. Hách Liên ruột khoanh tay trước ngực, lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Bên ngoài đánh xe Mặc Liên cũng âm thầm cười trộm, hắn là rất muốn nhìn đến Diệp Phong đi cho bọn hắn phu nhân đánh báo cáo bộ dáng. Không phải đâu. Chẳng lẽ đệ muội đã sớm biết, này đều không, tức giận, đệ muội này tâm cũng quá lớn đi. Diệp Phong có chút rối rắm, Hách Liên ruột khẽ cười một tiếng, không có lại tiếp tục nói chuyện, mà là nhắm mắt dưỡng thần lên. Ở bên ngoài đánh xe Mặc Liên tắc âm thầm cười trộm, phu nhân nơi nào là tâm đại, mà là người nọ vốn chính là nàng được không? Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Diệp Phong đi thông chi tin tức sau cảnh tượng. Vô Song bên này, ta này đều hồi lâu chưa từng xuống núi, không nghĩ tới này Đông Ngạo thủ đô thay đổi a. Diệp phu nhân dọc theo đường đi đều ở quan sát ven đường tình huống. Sư mẫu có bao nhiêu lâu chưa từng xuống núi? Thật lâu, ta từ 18 tuổi liền sinh hạ Phong Nhi lúc sau, liền vẫn luôn không xuống núi, chỉ chớp mắt đều qua đi 20 năm. Diệp phu nhân sâu kín than nhẹ. Vô Song nghe vậy sửng sốt, kia xác thật rất lâu rồi, thế sự hay thay đổi, 1-2 năm đều có thể thay đổi một chỗ, huống chi là 20 năm. Đúng vậy, hiện giờ xuống núi a, ta này tâm thế nhưng cùng vừa xuất giá tiểu nữ nhi, kích động cùng chờ mong, ai? Rõ ràng liền mấy cái canh giờ thời gian, tá lại cảm thấy giống đi rồi đã nhiều năm dường như. Diệp phu nhân lắc đầu khẽ cười nói. Vô Song không có nói tiếp, mà là chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Đây là cái gọi là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt sao. Nơi này duy nhất bất biến, cũng chỉ thừa này tòa kiều. Còn nhớ rõ vừa đến Đông Ngạo quốc thời điểm, ta từng lôi kéo các ngươi sư phụ tại đây dưới cầu bơi một ngày hồ, lúc ấy nơi này thủy so hiện tại còn muốn thanh triệt, nhìn cũng so hiện tại thoải mái nhiều. Này hiện giờ đều mọc đầy lục bình, tuy rằng lục bình khai hoa là khá xinh đẹp, nhưng nhiều ít ảnh hưởng chút thủy chất, quả nhiên a. Bất luận là người vẫn là sự, đều kinh không được thời gian gó. Thế sự vốn chính là như thế, sư mẫu không cần nhiều như vậy sầu thiện cảm, người này sống cả đời, còn không phải là muốn vui vui vẻ vẻ sao? Ngươi nói chính là sư mẫu nhất thời luẩn quẩn trong lòng, tịnh tưởng những cái đó bi xuân thương, thu sự tình. Diệp phu nhân tán đồng gật gật đầu, chủ tử, Diệp phu nhân, tới rồi. Xe ngựa mới vừa dừng lại, liền truyền đến mộ một thanh âm. Vô Song ừ nhẹ một tiếng lúc sau, liền chính mình dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó lại đỡ Diệp phu nhân xuống dưới. Đây là ruột nhi chủ địa phương đi. Đảo cũng có vài phần độc đáo. Diệp phu nhân vừa đến cửa, liền ra tiếng nói. Sư mẫu quá khen, này so với Ngự Kiếm Sơn Trang nhưng kém xa, muốn ta lựa chọn, ta tình nguyện ở tại trong Sơn Trang. Hách Liên, ruột từ phía sau đi nhanh tiến lên, đỡ Diệp phu nhân cười nói. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy, muốn ta nói a, trừ bỏ Bắc Đình Quốc Linh Sơn thôn, kia tân kiến cái gì sinh thái thôn ở ngoài, cơ hồ không có gì địa phương so được với chúng ta Sơn Trang. Diệp Phong cũng tán đồng nói, ngươi nói cái gì? Linh Sơn thôn sinh thái thôn. Hách Liên ruột quét một bên mặt lộ vẻ vui mừng Vô Song liếc mắt một cái, theo sau kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, không sai, chính là Linh Sơn thôn kia sinh thái thôn, nơi đó mặt phong cảnh nhưng tuyệt, muốn nói tự nhiên nói, kia khẳng định là chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang phong cảnh tương đối thắng được một bậc, nhưng nếu nói là quy hoạch nói, kia sinh thái thôn phong cảnh, cũng thật liền so với chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang đẹp hơn vài phần, hơn nữa bọn họ sở kiến phòng ở rất có đặc sắc, đều là thống nhất năm tiến tam ra khỏi phòng, so nơi này lịch sự tao nhã nhiều. còn có vài đống là không giống nhau, ta hỏi nơi đó thôn dân, bọn họ nói là cái gì tiểu biệt thự, đều là một ít nhà gỗ nhỏ, hai tầng, cửa sổ dùng chính là lưu ly, cùng cái kia tiên tiểu trang hoàng nhưng thật ra có vài phần tương tự. Nghe nói nơi đó phòng ở muốn bán ra, ta cũng muốn mua một đống, Ngự Kiếm Sơn trang tuy hảo, nhưng rời xa dân cư, mẫu thân một người trụ lâu rồi khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn, nhưng ở bên kia liền không giống nhau, nơi đó có rất nhiều thuần phác thôn dân, ở chung lên cũng tương đối dễ dàng, chỉ là có điểm tiếc nuối, nghe nói trước mắt còn có một ít địa phương không có hoàn thiện, trước mắt còn ở trang hoàng chung. Đi ở một bên Vô Song nghe vậy, mặt mày hơi hơi thượng trọn, xem ra, nàng đã tìm được một vị kim chủ. Ngươi thật sự muốn ở bên kia mua phòng? Hách Liên Duật cười khẽ nhìn hắn. Diệp Phong thực kiên định gật đầu, theo sau nhíu mày nói, ta ở bên kia thời điểm, sinh thái thôn đều mau kiến hảo, hiện tại nói không chừng đã hảo, có thể hay không đã bị người mua xong rồi. Không có khả năng, chủ nhân không ở, ai dám loạn bán phòng? Hách Liên Duật lắc lắc đầu. Diệp Phong nghi hoặc, ngươi nhưng đừng nói cho ta, kia sinh thái thôn là của ngươi. Hách Liên Duật nhướng mày, có gì không thể, là ta như thế nào lạp, dựa, là ngươi ngươi không nói sớm, hại lão tử bạch lo lắng một hồi. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng thật đủ bảo mật a, có tốt như vậy điểm tử thế nhưng chẳng phân biệt hưởng một chút, cũng cho ta lưu một phần không phải. Ta nhưng chưa nói kia địa phương là của ta, hắn chỉ là nói có gì không thể. Mà thôi, huống hồ, tương lai là muốn cưới sinh thái thôn chủ nhân, nói là hắn cũng không quá đi. Ai, ngươi nói chuyện có thể hay không nói rõ ràng một chút. Trong chốc lát nói là của ngươi, trong chốc lát lại nói không phải ngươi, đậu ta chơi đâu. Diệp Phong có chút không vui. Trước mắt tới nói, xác thật còn không xem như ta, tương lai liền nói không chừng. Ngươi nên sẽ không theo kia sinh thái thôn chủ nhân có quan hệ đi. Thiếu trang chủ, ta cùng ngươi nói a, kia sinh thái thôn chủ nhân, là cái nữ, lớn lên đẹp như thiên tiên, bản lĩnh nhưng lớn, hơn nữa a, cùng nhà của chúng ta ra quan hệ dễ thân mật, đều mau đến bàn chuyện cưới hỏi quan hệ. Mặc Liên tiến lên, một phen đáp thượng Diệp Phong bả vai, thực hảo tâm, nói cho hắn. Diệp Phong nhất thời cũng không thể tưởng được Vô Song trên người đi, tức khắc chừng lớn hai mắt, hảo a, hợp lại ngươi không ngừng cùng tiên tiểu cư chủ nhân có quan hệ. Còn cùng sinh thái thôn chủ nhân có quan hệ, ngươi thật là cái bại hoại, ngươi đối khởi đệ muội sao? Đi ở phía trước Diệp phu nhân vốn dĩ đối bọn họ lời nói thực chú ý, cũng ở trong tối ám mà nghe, lúc này nghe được Hách Liên Duật còn có khác lão tướng hảo, tức khắc liền không thuận theo. Cái gì? Duật nhi a, đây là ngươi không đúng rồi, song nhi tốt như vậy cô nương, ngươi thượng chỗ nào tìm đi? Như thế nào lại đi tìm những cái đó không đứng đắn nữ nhân? Phong Nhi a, chúng ta không mua kia cái gì Linh Sơn thôn phòng ở, ta cũng không dám trụ cái loại này nữ nhân phòng ở. Từ đã xảy ra năm đó kia sự kiện lúc sau, nàng liền vẫn luôn không thích cái loại này thích câu tam đáp bốn nữ nhân. Vô Song nghe vậy, tức khắc có chút dở khóc dở cười, sư mẫu, ta, Song Nhi a, không có việc gì a, sư mẫu là đứng ở ngươi bên này, Duật Nhi nếu là dám làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi nhưng thật ra làm ta nói xong nha, ta khi nào thành không đứng đắn nữ nhân? Vô Song trong lòng buồn bực. Sư mẫu, ngươi đừng nghe sư huynh nói bậy, ta há là cái loại này bội tình bạc nghĩa người. Hách Liên Duật nhất thời cũng cảm thấy buồn cười, hắn bất quá là tưởng đậu đậu Diệp Phong, như thế nào liền đưa tới lớn như vậy cái hiểu lầm. Biết chân tướng, Mặc Liên cùng Mộ Thứ Nhất ở một bên che miệng cười trộm. Kia lại là vì cái gì? Mặc Liên đều nói, ngươi cùng kia sinh thái thôn chủ nhân đều phải đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, ngươi dám nói Mặc Liên nói không phải thật sự. Diệp Phong khinh thường mà nhìn hắn một cái. Hách Liên Duật nhún vai, có chút vô tội nói đến, ta xác thật cùng kia sinh thái thôn chủ nhân có quan hệ, hơn nữa xác thật tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, điểm này ta cam chịu. Diệp Phong nghe vậy, chạy nhanh hét lên, xem đi, còn nói ta nói bậy. Nương, quay đầu lại hảo hảo giáo huấn một chút hắn, thật sự là quá không ra gì, để muội tốt như vậy người, bị hắn khi dễ thành như vậy, thế nhưng đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Duật Nhi a, không phải ta nói ngươi, lần này Phong Nhi nói không sai, Song Nhi, thật tốt một cái cô nương a, ngươi như thế nào có thể cô phụ nàng, xác thật quá không ra gì. Song Nhi, ngươi yên tâm ha, sư mẫu nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Không phải a, sư nương, ta liền, ta biết, đệ muội, kỳ thật ngươi không cần như vậy ép dạ cầu toàn, tục ngữ nói, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Không đúng không đúng, hẳn là thiên nhai nơi nào vô hoa tươi, hà tất yêu đơn phương một cây thảo. Vô song, hách liên ruột, phụt, cười chết ta, ta nhịn không được, ha ha ha, Mặc Liên ở một bên ôm bụng cười cười to, Mộ Một cũng cúi đầu, liều mạng mà ngăn chặn ý cười, chỉ là hắn hai bên bả vai vẫn luôn run cái không ngừng, nhà đây là động kinh, Diệp Phong khóe miệng hơi hơi run rẩy, ở giảng nghiêm túc sự đâu, có gì buồn cười, không phải, ha ha ha, kia sinh thái. Sinh thái thôn chủ nhân, không phải ở ngươi, các ngươi trước mặt sao? Ha ha ha, Mặc Liên cùng ăn huyễn mạch kẹo cao su dường như, căn bản dừng không, được tới. Vô Song xem khóe miệng giật tăng tăng, Diệp Phong nói không sai, này nha chính là động kinh, cái gì ở chúng ta trước mặt? Diệp Phong còn một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng. Một bên Diệp phu nhân nhưng thật ra nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn phía Vô Song nói, hay là người nọ là... Vô Song gật gật đầu, đều là ta, tiên tiểu cư chủ nhân là ta, sinh thái thôn chủ nhân cũng là ta. Cho nên hách liên ruột không có đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, nàng cũng không phải cái gì. Câu tam đáp bốn nữ nhân. Gì? Ta đi ra ra, hách liên ruột, ngươi cũng dám chơi lão tử. Diệp Phong lúc này mới ý thức được chính mình bị chơi, tức khắc thô khẩu thành dơ. Ông nội của ta ở Bắc Đình Quốc Hoàng Lăng trung tầng hầm ngầm, ngươi nếu là muốn tìm hắn, có thể đi bên kia tìm xem. Hách liên ruột vẻ mặt không sao cả buông tay nói. Diệp Phong thân thể cứng lại, dựa, đã quên tiểu tử này ra ra là đã từng hoàng đế tới. Người chết vì đại, tính, không mắng. Mặc Liên, ngươi lại đây, lão tử. Không đánh chết ngươi ta liền không họ Diệp. Đột nhiên nhớ tới chơi chính mình còn có Mặc Liên một phân, Diệp Phong tức khắc mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, tiến lên liền vung lên nắm tay chiều Mặc Liên huy đi. Mặc Liên thấy vậy, vội vàng tránh thoát, lớn tiếng kêu cứu lên, ra, ra cứu mạng a, phu nhân cứu mạng a. Diệp phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Mặc Liên tắc trốn đến hách liên ruột phía sau, thiếu trang chủ, ta chưa nói bậy a, ta kia không phải cho ngươi nhắc nhở sao, này cùng nhà ta ra. Tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, cũng không phải là chỉ có nhà của chúng ta ra sao. Là ngươi biết chuyển bất qua tới, như thế nào có thể trách ta đâu. Ta đi ngươi, hợp lại hai ngươi đều đuổi kịp tới chơi lão tử đúng không? Lá gan phì đúng không? Hắn liền nói sao, hảo hảo, này nha như thế nào sẽ đột nhiên động kinh cười to, nguyên lai là xem hắn bị chơi cùng con khỉ dường như. Thần y, các ngươi đã trở lại. Hồng tụ rất xa liền nhìn đến một đám người cãi nhau ầm ĩ, tập trung nhìn vào, mới phát hiện đứng ở đằng trước chính là một cái xa lạ phu nhân cùng thần y, tức khắc hưng phấn kêu lên. Nguyên bản tránh ở hách liên ruột phía sau Mặc Liên, vừa nghe đến là hồng tụ thanh âm, chạy nhanh đứng thẳng thân mình. May mắn, Diệp Phong nhìn đến có mỹ nữ lại đây, cũng không ở làm này đó thất lễ chuyện này, mà là khôi phục chuyện cũ nhẹ nhàng công tử thái. Mặc Liên khinh thường liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng không cam lòng yếu thế liếc trở về. Hai người này liếc mắt đưa tình, xem ta đều, cảm giác khó coi. Hách liên ruột bởi vì kẹp ở hai người trung gian, cho nên này hai người thường xuyên qua lại ánh mắt, hắn đều cảm giác rõ ràng, đương nhiên, ở hắn xem ra, này không hề lực sát thương ánh mắt, đó chính là hai người ở mặt mày đưa tình, chứng cứ, nôn, lão tử không thích nam nhân không nói. Chính là thích nam nhân, tốt xấu cũng đến chọn sư để ngươi như vậy đi. Diệp Phong ra vẻ nôn mửa trạng thái, khinh thường nói, thiếu trang chủ nói không sai, muốn tìm nam nhân cũng đến tìm. Giá như vậy, tìm triệu thôn trang như vậy tính chuyện gì xảy ra? Mang đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng ta ngược đãi hắn đâu. Mặc Liên cũng không cam lòng yếu thế sặc trở về. Hắc, ngươi có ý tư gì a? Lão tử lớn lên hoa dung nguyệt mạo. Sao liền không thể mang đi ra ngoài, liền ngươi như vậy, đưa tiền kêu lão tử mang đi ra ngoài, lão tử còn phải suy xét đâu. Diệp Phong đối Mặc Liên nói khịt mũi coi thường, cũng không phải, tại hạ chính là cảm thấy thiếu trang chủ lớn lên quá, khuynh quốc khuynh thành, cho nên mới không dám mang đi ra ngoài. Dựa, ngươi đây là đem lão tử đương đàn bà nhi đúng không? Diệp Phong lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Mặc Liên ý tứ trong lời nói. Thấy hai người lại lẫn nhau véo lên, Hách Liên ruột dám vội ra tiếng ngăn cản, được rồi, hai cái đại lão gia nhi nhóm, cùng cô nương ra dường như, nháo cái gì nháo, cũng không sợ nhân gia chế giễu. Thiết, hai người đồng thời cắt một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thần y, Mặc đại, hộ pháp cùng vị kia công tử phát sinh chuyện gì nhi? Mới vừa chạy tới Hồng Tụ vừa thấy hình ảnh này, không khỏi có chút tò mò. Đừng động bọn họ, ngươi trước gọi người đi thu thập hai gian phòng ra tới. Là, tuy rằng đối hai người sự tình thực cảm thấy hứng thú, nhưng thấy có khách nhân ở, Hồng Tụ cũng liền không có hỏi nhiều. Vô Ưu cung người đều biết bọn họ cung chủ có một cái rất lợi hại sư phụ, tự nhiên cũng biết Ngự Kiếm Sơn Trang tồn tại, nhưng là bọn họ không có đi qua, cho nên, cũng, Diệp phu nhân cùng Diệp Phong, biệt vì hai người làm giới thiệu. Ngọc Mụ Mụ, Diệp phu nhân dịu dàng đánh thanh tiếp đón, nguyên lai ngài chính là ruột nhi sư mẫu, mau tiến vào ngồi ngồi đi, ta tuổi so ngươi lớn hơn thật nhiều, ta sau này liền xưng hô ngươi một tiếng A Ninh. Ngọc Mụ Mụ cười ha hả tiến lên nói, đây là tự nhiên, Ngọc Mụ Mụ là trưởng bối, như vậy gọi ta tương đối thân thiết. Nàng đã hồi lâu không gặp Sơn Trang bên ngoài người, hiện giờ lập tức nhìn thấy nhiều như vậy người sống, trong lòng nhất thời cũng có chút không thích ứng. Sáng sớm hôm sau, Vô Song cùng Hách Liên Duật, còn có Diệp Phong ba người liền thẳng đến Phương Đông Dễ phủ đệ. Nhìn thấy bị hạ nhân mang tiến vào ba người khi, Phương Đông Dễ thực sự sửng sốt một chút, này ba người như thế nào sẽ nhận thức đâu? Vẫn là, chỉ là ở cửa gặp được. Tam hoàng tử, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng a. Diệp Phong nhướng mày, cười trêu chọc nói. Phương Đông Dễ cũng tùy theo cười, nói, những lời này ta đang muốn cùng thiếu trang chủ nói đi. Không tưởng bị thiếu trang chủ giành trước một bước. Ba vị, thỉnh. Ba người khẽ gật đầu, đi theo hắn phía sau hướng bên trong đi đến, xuyên qua vài cái hành lang dài, lúc này mới đi đến một cái danh gọi xem tuyết viên, địa phương, đây là một cái hoa viên, bên trong đóa hoa vây quanh, Phương Đông Dễ đưa bọn họ đưa tới một cái đình thượng, hắn phân phó một bên hạ nhân đi chuẩn bị chút nước trà điểm tâm lúc sau mới ngồi, xuống, mấy người ngồi xuống lúc sau, trước hết mở miệng chính là Diệp Phong, mấy ngày hôm trước vừa trở về. Nghe nói tam hoàng tử tìm ta, không biết có chuyện gì. Lúc ấy xác thật có một chút sự tình yêu cầu thiếu trang chủ hỗ trợ, bất quá hiện tại đã không cần, bởi vì ta đã bãi bình. Thì ra là thế, chỉ sợ là cùng nhị hoàng tử sự tình có quan hệ đi. Diệp Phong gật gật đầu, hiểu rõ nói. Phương Đông Dễ hơi hơi gật đầu, đúng là. Đúng rồi, ba vị như thế nào sẽ cùng tiến đến? Hắn đáp xong lúc sau, lại nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ tam hoàng tử không biết hắn là ta sư đệ? Diệp Phong nhướng mày, hắn cho rằng hai người kề vai chiến đấu lâu như vậy, Hách Liên Duật hẳn là đã nói cho tam hoàng tử hắn một cái khác thân phận. Một bên Hách Liên Duật cũng không có ngăn cản, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối Phương Đông Dễ nhân phẩm vẫn là thực tín nhiệm. Bên này Phương Đông Dễ nghe vậy lại là hơi hơi sửng sốt, có chút ngốc ngốc hỏi, thiếu trang chủ sư đệ không phải Mộng Vô Ưu sao? Mộng Vô Ưu ai không biết? Tự nhiên, hắn là Ngự Kiếm Sơn Trang lão, trang chủ đồ đệ, này đại gia tự nhiên cũng là biết đến, chỉ là này Mộng Vô Ưu xử sự luôn luôn điệu thấp, chính mình cũng không có gặp qua hắn bản nhân, chỉ là, này Hách Liên Thế Tử như thế nào sẽ là thiếu trang chủ sư đệ đâu. Bất quá, cũng có khả năng là kia trung bá mang đâu. Này cũng nói không chừng, đồng môn, giống nhau không đều là sư huynh đệ sao. Như vậy nghĩ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hắn chính là Mộng Vô Ưu à, cái kia giết người không chớp mắt biến thái. Diệp Phong không chút nào để ý đem Hách Liên Duật thân phận để lộ ra tới, mặt khác còn tự động cho hắn hơn nữa một cái ngoại hiệu. Hách Liên Duật nghe vậy, nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, giết người không chớp mắt biến thái. Này nha chính là miệng thiếu đúng không, cho rằng ỷ vào sư huynh thân phận liền có thể muốn làm gì thì làm. Kia hắn cũng quá ngây thơ rồi chút. Tổng so nào đó đem người sống y chết hảo, rõ ràng là nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại làm Diệp Phong khí đỏ hai mắt, này nha luôn hướng hắn chỗ, đau dẫm, dựa, người nọ rõ ràng đã sắp quy thiên, lão tử bất quá là làm việc thiện, giúp hắn sớm một bước lên trời thôi, nhìn hắn nhiều thiện lương, phụt, Phương Đông Dễ chưa thấy qua này tư thế, nhất thời nhịn không được phun tới. Vô Song thì tại một bên bình tĩnh phẩm thưởng hạ nhân đưa lại đây điểm tâm, đối với trường hợp như vậy, nàng đã thấy nhiều không trách, hai vị cảm tình thật tốt. Phương Đông Dễ có chút hâm mộ nhìn hai người cảm khái nói, hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong hoàng cung, bên người huynh đệ không phải ngóng trông hắn chết, chính là ngóng trông hắn ra chút chuyện gì, quốc sư chỉ thu hắn một cái đồ đệ, cho nên hắn cũng không có gì sư huynh đệ, đối với hai người loại này không coi ai ra gì đấu võ mồm rất là hâm mộ. Nơi nào, tam hoàng tử nói đùa, đó là ngươi không biết, ta sư đệ kia há mồm, một câu liền có thể đem người bước đến đi nhảy sông đào bảo vệ thành, may mắn ta trái tim tương đối cường, khiêng được, bằng không đã sớm đi nhảy sông tự sát. Diệp Phong chậm rãi nói, tuy rằng mỗi một câu đều là ở làm thấp đi Hách Liên Duật, nhưng mình mắt người đều có thể nhìn ra được, này hai người cảm tình thật sự rất thâm hậu, bởi vì là người một nhà, cho nên mới có thể không kiêng nể gì lẫn nhau làm thấp đi, lẫn nhau nói giỡn, ta nếu là có này năng lực, ta còn học cái gì võ công, trực tiếp luyện miệng công không phải được. Hách Liên Duật nhướng mày. Vô Song ở một bên che miệng cười trộm, nàng kỳ thật là rất tán đồng Diệp Phong nói, Hách Liên Duật, này nha độc miệng công xác thật có thể đem người bức tử, có đôi khí phong khinh vân đạm một câu, lại làm đối phương đau buổi sáng, tựa như phía trước, hắn còn đem nhân ra một quốc gia công chúa so sánh thành ruồi bọ, cũng may mắn Phương Đông Diều kháng áp lực cường, đổi làm mặt khác nữ tử, đã sớm không mặt mũi gặp người. Đúng rồi, Hoàng hậu cùng ngũ công chúa tìm được rồi sao? Hách Liên Duật thu hồi trên mặt đàm tiếu, nghiêm túc hỏi, đã bắt được, liền ở lão quốc công nhà ở, ai cũng không, nghĩ tới, kia lão quốc công cùng hoàng hậu thế nhưng còn có một chân, hắn nhớ rõ lúc ấy phá cửa mà vào khi, kia bất kham hình ảnh, quả thực chấn kinh rồi mọi người, chính mình nhi tử đã vào lao ngục, nàng còn có tâm tư ở cùng nam nhân khác liều chết dây dưa, này hoàng hậu tâm cũng thật đủ đại. Làm cho hiện tại mọi người đều biết, tất cả mọi người ở ngờ vực, kia nhị hoàng tử cùng ngũ công chúa rốt cuộc có phải hay không của hoàng thượng, theo Phù Diêu cung tiểu cung nữ nói, hai người kỳ thật đã âm thầm tư thông thật lâu, chỉ là không có người dám đem việc này báo đi ra ngoài thôi. Đúng rồi, ở tới trên đường, chúng ta nghe được một ít thú sự, nói là kia nhị hoàng tử căn bản là không phải hoàng thượng long tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Phong rất có hứng thú nhìn Phương Đông Dễ. Phương Đông Dễ rũ mi cười khổ, chuyện này, mặt ngoài tuy nói mất mặt chỉ là hoàng hậu cùng lão quốc công, nhưng thực tế ý nghĩa thượng, chân chính mất mặt, là bọn họ này đó trong hoàng thất. Người, liền hoàng hậu đều không biết kiểm điểm, kia mặt sau phi tần đâu. Có thể có cái gì hảo tấm gương? Xem ra tam hoàng tử là không muốn nói chuyện. Diệp Phong tiếc nuối thở dài. Hách Liên Duật chừng hắn một cái, này nha cũng không biết là thật khờ vẫn là giả ngốc, không thấy được nhân gia thực phiền não sao. Hắn khen ngược, thế nhưng vội vàng tiến lên hỏi loại này vấn đề. Ba vị nhưng dùng quá đồ ăn sáng, nếu không ta gọi người lộng một ít. Phương Đông Dễ rời đi đề tài. Không cần, chúng ta đã ăn qua. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng thế, nếu không có gì sự, chúng ta đây đi Tử Trúc Lâm đi một chút. Phương Đông Dễ lại đề nghị nói, mấy người thấy không có gì sự tình, liền cũng đều gật đầu đồng ý, Tử Trúc Lâm, lần trước tới thời điểm, còn không có hoàn toàn dạo xong, chỉ là ở đằng trước đi dạo một tiểu khối, Vô Song lúc ấy còn có chút tiếc nuối không phát hiện kia thất sắc liên. Nghe nói này trong rừng trúc đóa hoa đều hàng năm không tạ, đây chính là thật sự. Diệp Phong có chút tò mò, ở hắn xem ra. Kia Ngự Kiếm Sơn trang hoa nhi so nơi này đẹp nhiều, chỉ là đáng tiếc chính là, sẽ thường xuyên héo tàn, hắn cũng không phải thực để ý này đó hoa hoa thảo thảo, nhưng nhìn cũng làm người cảm thấy thích ý không phải. Là thật sự, Đông Ngạo Quốc cũng liền này một khối địa phương tương đối kỳ lạ, loại hoa cỏ cây cối lăng là không điêu tàn cũng không khô héo, nhiều năm như vậy như cũ như thế, ta từng hoài nghi quá là thổ nhưỡng vấn đề, nhưng là ta gọi người đưa nơi này. Mang theo chút thổ nhưỡng trở về, loại hoa như cũ sẽ héo tàn. Có người đồn đãi nói là nơi này đã từng ở thần tiên, nói là thần tiên tuy rằng đi rồi, nhưng hắn pháp lực như cũ để lại một ít ở chỗ này. Phương Đông Dễ vừa đi vừa cười khẽ nói. Thoạt nhìn, hắn cũng không quá tin tưởng những cái đó cái gọi là thần tiên. Duy nhất một cái biết chân tướng Vô Song, lại chỉ là ở một bên lẳng lặng xem xét các loại hoa nhi, không có mở miệng nói cái gì. Trên đời này chẳng lẽ thật sự có thần tiên ngoạn ý, như này tồn tại, kia lão tử có phải hay không có thể cưới cái tiên nữ làm nương tử a? Xem ra tới, Diệp Phong đối với loại này thiên phương giả đàm sự tình là khịt mũi coi thường. Ngươi bản thân chính là tiên nữ, còn cười cái gì tiên nữ? Hách Liên Duật ở một bên sâu kín mở miệng. Diệp Phong trên mặt đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hách Liên Duật, ngươi nhà đây là đang tìm lão tử vui vẻ có phải hay không? Hách Liên Duật nhướng mày, ngữ khí có chút vô tội. Nói, như thế nào sẽ? Tiên nữ, đó là tiên A, đem ngươi so sánh thành các nàng, kia thuyết minh ngươi đã thoát tục, dung mạo càng là không người có thể địch, tự nhiên, cũng là có người có thể địch, ngươi bên cạnh tam hoàng tử chính là một cái khác tiên nữ. Hai người nghe vậy, đồng thời sửng sốt, theo sau đồng thời chiều Hách Liên Duật ra tay, Hách Liên Duật tựa hồ đã liệu đến hai người động tác, thế nhưng nhẹ nhàng lại tránh được, hai người thấy đánh lén không thành, tức khắc có chút thất bại. Dừng tay. Vô Song ở một bên bình tĩnh nhìn một màn này, đối với này đó một lời không hợp liền lẫn nhau tổn hại, một lời không hợp liền động thủ người, nàng giống nhau đều là không muốn đi phản ứng. Tá tích nương ai? Lão tử có thể trích một đóa về nhà sao? Ở nhìn thấy thất sắc hoa mẫu đơn ánh mắt đầu tiên, Diệp Phong liền quỷ giống quỷ kêu lên. Ngươi một cái đại gia nhóm, lại không phải kia nũng nịu tiểu cô nương, trích hoa làm chi? Vừa mới dừng lại, Hách Liên Duật độc miệng công lại ra tới. Nói thật ra, này cũng trách không được Diệp Phong, bởi vì hắn nhớ rõ chính mình năm đó ánh mắt đầu tiên nhìn đến này, thất sắc hoa mẫu đơn khi, cũng từng có quá loại này xúc động. Thiết, lão tử chính là lần đầu tiên nhìn thấy loại này, thất sắc còn sẽ phiếm quang hoa mẫu đơn đâu, này cũng thật kỳ, ta đều có điểm tin tưởng kia đồn đãi. Hắn chỉ đồn đãi, tự nhiên là nơi này đã từng trụ quá thần tiên đồn đãi. Chỉ thấy hắn nói xong lúc sau, lại lẩm bẩm, nếu là thật sự tồn tại, kia lão tử nói không, chừng thật sự có thể cưới thượng một tiên nữ nhi làm tức phụ đâu. Vô Song cười nhạt, này nha đối tiên nữ cũng thật trung tình a, bất quá, tiên nữ trông như thế nào, đến nay còn không có người thấy quá đi. Ngươi liền tin tưởng, tiên nữ nhi liền nhất định là Mỹ. Ta như nghe nói, này yêu giống như cũng là có thể tu luyện thành tiên, tuy nói chỉ là thần thoại. Nhưng nếu là thật sự tồn tại tiên nữ, kia thuyết minh liền có yêu nữ, này yêu nữ tu luyện thành tiên nữ, ngươi ngẫm lại a, này vốn dĩ êm, đẹp một cái tiên nữ, đột nhiên ở đâu một ngày biến thành một con xà hoặc là ếch xanh gì, tấm tắc, Hách Liên Duật tấm tắc lúc sau, liền không lại tiếp tục nói tiếp, một bên Diệp Phong cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng chỉ thấy hắn nhanh chóng lắc đầu, sau đó run run bả vai, quá ghê tởm, chỉ là ngẫm lại. Liền cảm thấy kinh tủng, phụt, ba người thấy hắn dáng vẻ này, có chút nhẫn cấm không cấm, bất quá này hoa lớn lên cũng thật kỳ lạ, nếu là này hoa có thể biến ảo thành mỹ nữ ta, nhưng thật ra nguyện ý cưới nàng làm tức phụ nhi, thiếu trang chủ đây là lại nhiều hận gả a. Phương Đông dễ nhịn không được lắc đầu cười khẽ, Vô Song tắc âm thầm đánh giá kia thất sắc hoa mẫu đơn. Tuy rằng cùng trong không gian không sai biệt lắm, bất quá có thể là bên này linh khí tương đối bạc nhược là nguyên nhân, kia tiêu tốn quang không có như vậy rõ ràng, chỉ là nhàn nhạt, nếu là không nhìn kỹ, thật là có chút không dễ phát hiện. Để muội, ngươi nhìn này hoa, liền không có tưởng trích, xúc động. Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn về phía Vô Song, này nữ hài tử đối này đó mỹ lệ thế vật không phải đều thực thích sao? Sẽ không, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua một câu? Vô Song nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn, nói cái gì, chúng ta ái hoa không trích hoa. Vô Song thực bình tĩnh phun ra, đây chính là nàng năm nhất thời điểm học. Phụt, Hách Liên Duật cùng Phương Đông Dễ hai người liếc nhau, theo sau lại là cười. Diệp Phong liền hơi hơi phiếm hắc, hắn còn ở rốt cuộc, là cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp danh ngôn lời răng đâu, kết quả liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu, thực lãnh hảo sao. Nàng nơi nào là không thích, nàng bất quá là đã nhìn quen thôi, huống hồ, trong không gian kia 11 đóa, so này tam thật đẹp nhiều. Mấy người một dạo liền dạo tới rồi giữa trưa, bụng đều náo loạn không thành kế, không có biện pháp, đánh phải rời đi tìm đồ vật điền bụng. Lần này vẫn là đến Hồng Lâu, mở cửa hồng gì không có lại đem Vô Song làm như tới tìm trượng, phu tiểu nương tử, mà là thực nhiệt tình cộng thêm khách khí đem mấy người mời vào trong phòng. Trong lâu các cô nương vừa thấy đến Diệp Phong, không khỏi âm thầm cảm thấy hổ thẹn, một người nam nhân đều lớn lên tuyệt thế Vô Song, các nàng lại còn phải trải qua những cái đó tục tằng son phấn tới tân trang, quan trọng nhất chính là, tân trang vài tầng đều so bất quá nhân gia ngày đó sinh lệ chất khuôn mặt. Thật là người so người sẽ tức chết, vấn đề lớn nhất là, người này vẫn là cái nam nhân, thật là không có thiên lý. Cái kia Đỗ Quyên cô nương cũng ở nhìn thấy Hách Liên Duật cùng Vô Song khi, đầu tiên là sửng sốt, theo sau có chút dồn dập rời đi ánh mắt. Nàng lần này ngoan nhiều, không có tiến lên quấy rầy mấy người, tự nhiên, mặt khác cô nương cũng không dám, vô nghĩa, liền Hoa Khôi đều thiếu chút nữa bị phế đi, các nàng này đó tiểu cặn bã có thể đi chọc sao? Chọc đến khởi sao? Ở biết được tới Hồng Lâu là lúc, Diệp Phong kỳ thật là có chút phản cảm, không vì cái gì khác, ở hắn. Xem ra, này đó kỹ viện cô nương đều là không cái đứng đắn, hành sự càng là làm người chán ghét, ngươi nói tốt tốt một cái cô nương, như thế nào liền đến loại này chỗ ngồi tới. Đừng nói với hắn cái gì bất đắc dĩ, ở hắn xem ra, thế gian này trừ bỏ chết, cơ hồ không có gì sự tình là giải không được, bất quá là xem ngươi cá nhân tâm thái thôi. Vô Song dư quang liếc đến Diệp Phong phản ứng, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, thế gian này còn có chán ghét loại địa phương này nam nhân. Đi thôi, đừng động hắn. Hắn không phải bình thường nam nhân, đương nhiên, ta cũng là. Hách Liên Duật một phen kéo đang ở sững sờ Vô Song, trực tiếp hướng trên lầu đi. Vô Song nghe vậy, nhất thời lý không rõ, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không thích kỹ viện nam nhân đều không phải bình thường nam nhân a. Ta nhớ rõ, đối với kỹ viện, ngươi giống như rất thục xe con đường quen thuộc. Đó là vì gặp dịp thì chơi, nói nữa, ta đi kỹ viện cũng không chạm qua này đó nữ nhân, cũng không làm, cho bọn họ tới gần. Hách Liên Duật thực nghiêm túc giải thích nói. Vô Song nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, vào ban đầu ghế lô lúc sau, lại là Hồng Dì tự mình bưng nước trà đi lên, qua không bao lâu, lại đưa lên đồ ăn. Bốn người vô cùng náo nhiệt ăn uống no đủ lúc sau, liền lại nói chuyện phiếm liêu mà lên. Có liêu mấy năm nay trải qua, có tắc liêu bên ngoài sơn sơn thủy thủy, mà có tự nhiên là trò chuyện chính mình bất đắc dĩ sự tình. Này một liêu xuống dưới, thái dương ở bất chi bất, giác chung, cũng đã chậm rãi rơi xuống. Về đến nhà thời điểm, trừ bỏ còn ở phòng khách nói chuyện phiếm Ngọc Mụ Mụ cùng Diệp phu nhân, mọi người đều đã không thấy bóng dáng. Nhưng đã trở lại, thấy ba người đến gần, hai người lúc này mới đứng lên. Các ngươi đây là đi đâu vậy, như thế nào như vậy vãn mới trở về, nhưng làm chúng ta lo lắng gần chết. Ngọc Mụ Mụ có chút lo lắng quái dỗi nói. Chính là ăn qua, Diệp phu nhân cũng mở miệng hỏi. Ngọc Mụ Mụ, sư mẫu, các ngươi như thế nào còn không ngủ? Vô Song tiến lên, nhíu mày hỏi. Ngủ không được, các ngươi ba người này vừa đi chính là cả ngày, cũng không phải cá nhân trở về nói tiếng. Diệp phu nhân tiến lên giữ chặt tay nàng, ôn hòa cười nói, nương, Ngọc Mụ Mụ, các ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, chúng ta lớn như vậy cá nhân có thể xảy ra chuyện gì nhi? Diệp Phong tiến lên thúc giục đến, hảo, hảo, chúng ta đi rồi, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, nước tắm ta vừa mới gọi người chuẩn bị tốt, một hồi gọi người cho các, ngươi để qua đi tẩy tẩy, đã biết, mau chút đi nghỉ ngơi đi. Diệp Phong vẫy vẫy tay, chạy nhanh ra tiếng đuổi người. Hai người thấy vậy, cũng không nói thêm nữa cái gì, có chút bất đắc dĩ rời đi. Mấy người rửa mặt qua đi, đã là đêm khuya, nguyên bản tiểu cảnh còn tưởng cho bọn hắn nhiệt cơm, nhưng bị ngăn trở, chỉ nói là đã ăn qua. Đêm thực lạnh thực tĩnh, trừ bỏ viện ngoại ngẫu nhiên truyền đến vài đạo côn trùng kêu vang thanh, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Vô Song khẽ tựa vào trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đột nhiên, hai chỉ bồ câu đột nhiên rớt xuống đến cửa sổ thượng, Vô Song sắc mặt đại hỉ. Phía trước Ngô Đào tin đã sớm đã tới rồi, nhưng Tiểu La cùng trong nhà tin chậm chạp không thấy, nàng lúc ấy còn có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không không thu đến. Thầm thì, chủ nhân, chúng ta đã trở lại. Có lẽ là nhìn thấy Vô Song duyên cớ, hai chỉ bồ câu có vẻ đặc biệt hưng phấn. Vô Song cẩn thận hướng bốn phía quét quét, thấy không có người, lúc này mới đem hai chỉ bồ câu nhét vào không gian. Đệ nhất phong thư là Tiểu La, chỉ nói là sinh thái thôn trước mắt đã cơ bản hoàn công, xanh hóa cũng đã làm xong. Tin tức này Vô Song một chút đều không ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo thời gian tới xem, trong khoảng thời gian này xác thật là tới rồi kết thúc giai đoạn, hơn nữa Diệp Phong nói, nàng cũng liền bình thường trở lại. Đương nàng nhìn đến đệ nhị phong thư thời điểm, khi bị bên trong nội dung cấp kinh tới rồi, nhà nàng đại ca thế nhưng muốn thành hôn, này, này cũng quá nhanh đi, tốt xấu chờ kim bảng để danh là lúc ở thành hôn cũng hảo a. Bất quá, đây chẳng phải là nàng muốn kết quả sao, hồi lâu chưa thấy được Hoa Điểm Tĩnh, trong lòng có ẩn ẩn chờ mong, thời gian là 3 tháng sau, từ Đông Ngạo Quốc trở về ít nhất muốn hơn 2 tháng thời gian, ra roi thúc ngựa cũng đến muốn 2 tháng thời gian. Vô Song hơi hơi nhíu mày, xem ra Nam Thục Quốc là đi không được lạc, ngày mai phải lên đường, xem ra muốn cùng Hách Liên Duật nói một tiếng, nghĩ, nàng liền xoay người chuẩn bị đi ra cửa phòng, chỉ là môn mới vừa mở ra, liền thấy Hách Liên Duật đã đứng ở ngoài cửa. Như thế nào lạc, thấy nàng động tác giống như có điểm vội vàng, Hách Liên Duật có chút nghi hoặc, ta đại ca muốn thành hôn, liền ở 3 tháng lúc sau, ta ngày mai phải chuẩn bị lên đường. Như vậy cấp, kia, ta đi kêu Mặc Liên chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền chuẩn bị xuất phát. Hách Liên Duật nói xong, còn không đợi Vô Song nói cái gì liền đi nhanh tránh ra. Vô Song cũng không có ngăn cản, mà là gọi tới Mộ Một bọn họ, chính mình liền mau rời đi, nhưng mà, trước mắt Đông Ngạo Quốc bên này sinh ý còn không có bắt đầu, tuy rằng trang hoàng hảo, nhưng bởi vì không hóa. Phía trước ít nhất có Ngô Đào bọn họ mang đến rượu làm che giấu. Có thể lấy một nửa ra tới cho đủ số, nhưng bên này không được, nếu là tùy tiện lấy ra, cũng không hảo tìm cái gì lấy cớ. Như vậy cũng tốt, nàng đi trở về, liền có thể gọi người đưa hóa tới. Chủ tử, 4 người xếp thành một loạt. Cung Thanh nói, ta ngày mai phải về Bách Hoa Trấn, nơi này liền giao cho các ngươi, Mộ Một, có chuyện ta muốn giao cho ngươi cùng Tiểu Mười đi làm. Chủ tử mời nói, Mộ gật đầu một cái. Này đó tiền ngươi cầm, ngươi cùng Tiểu Mười đến Nam Nước phụ thuộc, đồng dạng tìm một cái cửa hàng, ta mặc kệ là dùng mô vẫn là thuê, chỉ cần tìm được cửa hàng là được. Ta trở về lúc sau sẽ làm người đem rượu đưa tới, Nam Thục Quốc bên kia nếu là hảo, các ngươi liền đưa tin cho ta, ta cũng sẽ đem hóa đưa, đi, là, chủ tử, chỉ là, này cũng dùng không đến 1 vạn lượng đi. Mộ Một nhíu mày. Không nhiều lắm, đừng quên trừ bỏ tìm cửa hàng ở ngoài, còn muốn mua sân, nếu là không đủ, có thể cùng ta nói, hoặc là, cầm cái này, đến Hách Liên Duật Thanh Phong tiền trang trước lấy một ít. Vô Song đem Hách Liên Duật cho nàng một khối lệnh bài đưa qua, đây là tượng trưng thân phận thẻ bài, có này khối thẻ bài, tiến Hách Liên Duật sở hữu cửa hàng đều tương đương với tiến cửa hàng của mình giống nhau. Đây là, mấy người khó hiểu. Đây là tượng trưng Hách Liên Duật thân phận lệnh bài, thấy này khối lệnh bài tương đương với thấy hắn bản nhân. Như vậy quý trọng đồ vật chúng ta không thể lấy. Mộ đẩy trở về, chê cười, ai dám lấy thế tử cấp chủ tử đồ vật. Nếu là bị, thế tử phát hiện kia còn phải. Cầm, đây là chính hắn cho ta, như thế nào an bài là chuyện của ta, hơn nữa ta đến lúc đó là muốn lấy lại tới, các ngươi muốn bảo quản hảo. Bọn họ là vì chính mình làm việc, ra cái gì vấn đề đối chính, mình cũng không có gì chỗ tốt, cho nên vì bảo hiểm, vẫn là cho bọn hắn cho thỏa đáng. Là, chủ tử đều nói như vậy, bọn họ há có thể cãi lời mệnh lệnh. Chủ tử lần này trở về là bởi vì cái gì? Tiểu 10 năm kỷ nhỏ lại, người lại sơ thiệp thế sự, có chút ngây thơ hồn nhiên, không hiểu che giấu chính mình lòng hiếu kỳ. Là ta đại ca muốn thành hôn. Vô Song nhìn nàng một cái, cũng không có kiêng kỵ nói ra, đối nàng tới nói đây là hỷ sự, nếu là hỷ sự, kia chia sẻ một chút cũng không có gì, nguyên, lai là đại thiếu gia, kia đến lúc đó chỉ có thể làm phiền chủ tử giúp chúng ta nói một tiếng chúc mừng. Mộ Cảnh Phong bọn họ tự nhiên là gặp qua, bởi vì phía trước luyện võ thời điểm, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo luyện tập. Vô Song gật đầu nói, hảo, hôm sau. Đoàn người đem mấy người đưa đến đại môn chỗ, Ngọc Mụ Mụ cùng Diệp phu nhân đều có chút luyến tiếc. Ai? Ta lúc này mới vừa xuống núi không lâu, các ngươi liền phải rời đi. Diệp phu nhân có chút tiếc nuối mà cảm khái. Đúng vậy, ta. Nhưng thật ra bởi vì thói quen có các ngươi ở. Ngọc Mụ Mụ cũng cảm khái. Liền đưa đến nơi này đi. Hách Liên Duật quay đầu lại ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới bước chân. Sư huynh, nơi này liền tạm thời giao cho ngươi tới bảo quản. Yên tâm đi, điểm này việc nhỏ nhi ngươi sư huynh ta còn là có thể đảm nhiệm. Thuận buồm xuôi gió a. Diệp Phong nhẹ liêu một chút trước mắt tóc mái, tiếu sai nói. Hách Liên Duật cùng Vô Song liếc nhau, đồng thời cười khẽ lắc lắc đầu, cái này Diệp Phong, rõ ràng, trường một bộ ôn tồn lễ độ khuôn mặt, lại cố tình ái làm chút cả lơ phất phơ động tác, thật là bạch bạch lãng phí một thân khí chất. Cùng một đám người nói vài câu quyết biệt lời nói lúc sau, bốn người liền cáo từ rời đi, lần này rời đi trừ bỏ Vô Song cùng Hách Liên Duật ở ngoài, tự nhiên còn có Mặc Liên cùng Hồng Tụ. Diệp phu nhân cùng Ngọc Mụ Mụ hai người lưu luyến không rời đứng ở đại môn chỗ, nhìn cưỡi ngựa quần quận mà đi bốn người, biết bốn người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, lúc này mới đem ánh mắt thu trở về. Nương, ngươi yên tâm đi, ta đã cùng đệ muội dự định Linh Sơn thôn một đống nhà ở, đãi hảo lúc sau ta liền mang ngươi qua đi, đến lúc đó ngươi muốn gặp bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Thấy nhà mình mẫu thân giàu dĩ không vui, Diệp Phong vội vàng ra tiếng an ủi. Ta cũng đã lâu không hồi Bắc Đình Quốc, ra tới lâu rồi, cũng có chút hoài niệm quê nhà, đảo khi Ninh Nhi nếu là tiền đến, cũng đừng quên mang lên ta a. Ngọc Mụ Mụ cũng ở một bên cảm khái, nữ nhi sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, chính mình cũng nên tiêu tan, chỉ cần nữ nhi có thể quá hạnh phúc an khang, nàng còn xa cầu cái gì đâu. Đã là nàng chính mình lựa chọn, như vậy tùy nàng đi bãi. Đây là tự nhiên, đến lúc đó ta hai cũng có cái bạn. Ngọc Mụ Mụ nghe vậy, tức khắc vui mừng ra mặt. Diệp Phong thấy hai cái lão nhân đều đã khôi phục bình tĩnh, hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình mị lực còn không bằng sư đệ cùng đệ muội a. Ai, chẳng lẽ là bởi vì tuổi đại quan hệ? Kia cũng sẽ không a, chính mình mới 20 xuất đầu, đúng là phong hoa chính mộ tuổi tác, như thế nào sẽ mị lực suy giảm? Khẳng định là bởi vì đệ muội nguyên nhân, cùng sư đệ hẳn là không có gì quan hệ, nhất định là cái dạng này. Này lão nhân sao, luôn là hy vọng chính mình bên người có thể có một cái thể mình nữ nhi trò chuyện. Đệ muội vừa vặn chính là cái tâm linh thủ xảo, lại hiểu được thảo lão nhân niềm vui, các nàng luyến tiếc cũng là hẳn là, đến nỗi sư đệ, mị lực của hắn nào có chính mình đại. Bốn người trở lại Bách Hoa Trấn là lúc, đã là hơn 2 tháng lúc sau, khoảng cách Mộ Cảnh Phong hôn lễ còn có 10 ngày qua thời gian. Mới vừa vào trấn môn, bốn người liền bắt đầu đường ai nấy đi. Hách Liên Duật nguyên bản là tưởng đi theo Vô Song cùng đi mộ trạch, nhưng bị nàng ngăn trở, chỉ nói về sau có rất nhiều cơ hội, cũng không kém lúc này. Hách Liên Duật ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, liền cũng liền từ bỏ. Mộ cổng lớn khẩu, Vô Song nhảy xuống mã, thật sâu mà hô khẩu khí, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Không nghĩ tới nàng rời đi ra đã có hơn nửa năm, thời gian quả nhiên tựa mũi tên, chỉ chớp mắt thời gian cũng đã đi qua như vậy lớn lên thời gian. Năm nay Tết Trung Thu không có đổi kịp, bởi vì vẫn luôn ở lên đường, hiện giờ đã đến tháng 10, thực mau, một năm lại muốn đi qua. Nhị tiểu thư, mở cửa người không nghĩ tới là Vô Song, nhất thời có chút sững sờ ở đương trường. Vô Song chiều hắn hơi hơi gật đầu, cũng không đi quản sững sờ ở đương trường người, mà là nắm mã lướt qua hắn đi vào. Có lẽ là bị mã cái đuôi không cẩn thận ném tới rồi, người nọ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng vội vã chạy tới thông báo đi. Vô Song có chút vô ngữ nhìn người nọ lấy lưu tưởng tốc độ hướng trong biên thẳng đến, mà đi, nàng còn tưởng điệu thấp đi vào đi, cho đại gia tới cái kinh hỉ đâu, cái này hảo, kế hoạch bị đánh vỡ, người chạy nhanh như vậy, nàng tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được. Mau, là nhị tiểu thư trở về, là nhị tiểu thư đã trở lại. Nguyên bản ngồi ở phòng khách chung thảo luận mở tiệc chiêu đãi khách khứa vấn đề một đám người, đều ngây ngẩn cả người, trước hết phục hồi tinh thần lại chính là Nguyên Thị, chỉ thấy nàng hồng một đôi mắt khuông, thanh âm có chút run rẩy hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Thanh âm rất cẩn thận, tựa hồ có vài phần xác nhận ý tứ, là nhị tiểu thư đã trở lại, nàng đã vào được, liền ở phía sau, người nọ bởi vì đứng ở cửa, cho nên vừa vặn có thể thấy nắm mã đi vào tới Vô Song. Hắn nói xong lúc sau, lúc này mới nhớ tới chính mình, bởi vì quá mức kích động mà đem nhị tiểu thư cấp ném mặt sau, mới vừa vội tiến lên từ tay nàng trung tiếp nhận cương ngựa, dắt đến chuồng ngựa đi. Ngồi ở phòng khách chung người, lúc này cái gì đều mặc kệ, toàn bộ người đều vội vàng ném xuống trong tay đồ vật, một tổ ong đi ra ngoài đi ra ngoài. Nhị tiểu thư Thu Sương ngơ ngác nhìn mặt mang mỉm cười, thẳng tắp hướng bọn họ đi tới Vô Song. Nàng chỉ cảm thấy nhị tiểu thư giống như đã trưởng thành, thiếu chút nhuệ khí, nhưng thật ra nhiều vài phần hòa khí, hơn nữa khuôn mặt nhìn qua so trước kia càng đẹp mắt vài phần, có thể là trên đường bôn ba nguyên nhân, nàng thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Song Nhi, Nguyên Thị nghẹn ngào tiến lên đem nàng nhẹ nhàng ôm chặt, Vô Song vỗ nhẹ nàng bối an ủi nói, nương, ta đã trở về. Nói xong câu đó, nàng thanh âm cũng có chút ám ếch, trở về liền hảo a. Hồi lâu không thấy nữ nhi, liền như vậy đột nhiên đã trở lại, Nguyên Thị còn, có loại nằm mơ cảm giác. Vô Song cười nhạt, loại cảm giác này, thật giống như về tới chính mình địa bàn giống nhau, có thể tận tình phóng túng, không cần che giấu cái gì, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, vô kỳ vô thúc, tự do sung sướng. Song Nhi, tới, bà ngoại nhìn xem. Vô Song từ Nguyên Thị trong lòng ngực lui ra tới, thế nàng lau đi trên mặt nước mắt, thấp giọng an ủi vài câu lúc sau, mới ra bên ngoài bà đi đến. Bởi vì khoảng cách đại ca hôn kỳ cũng chỉ có 10 ngày qua thời gian, cho nên ông ngoại bà ngoại bọn họ đều đã trở lại, tiểu cữu cùng tiểu cữu mụ bọn họ tắc còn phải đợi mấy ngày qua đi mới trở về, thuận đường đi theo tiểu gì bọn họ cùng nhau. Hảo hài tử, trưởng thành. Bà ngoại kéo qua Vô Song trên dưới đánh giá một phen qua đi, mới vui mừng cảm khái nói, như thế nào không gặp ông ngoại cùng A cha bọn họ. Vô Song nhìn quét một vòng, lại không thấy được mấy người thân ảnh, ngay cả đại ca cùng tiểu đệ còn có tiểu muội một đám người thân ảnh cũng không gặp. Ngươi ông ngoại ở đường lão chỗ đó đâu, đến nỗi đại ca ngươi cùng A cha, bọn họ liền ở tiểu lầu đâu, ngươi tiểu đệ bọn họ đi học, ngươi tiểu muội vẫn là ở nhan phu nhân chỗ đó học thêu thùa. Nguyên Thị tiến lên lôi kéo tay nàng, giải thích nói, bà nội đâu? Vô Song có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, bà ngoại ở chỗ này, Hồ Thị hẳn là cũng ở đi, như thế nào không gặp người? Đang muốn nói chuyện này nhi đâu, ngươi bà nội nàng dọn về ở nông thôn đi, nàng nói ở bên này ngốc lâu rồi cũng cảm thấy nhàm chán. Vô Song hiểu rõ gật gật đầu, người này già rồi, luôn là thích ngốc tại náo nhiệt địa phương. Theo lý thuyết trấn trên khả năng so ở nông thôn náo nhiệt một ít, nhưng từ căn bản đi lên nói, vẫn là ở nông thôn tương đối náo nhiệt, rốt cuộc đối Hồ Thị tới nói, kia mới là muốn sinh hoạt. Nhị tiểu thư mệt mỏi đi, ta đi cho ngài nấu nước, thuận đường kêu Cam bà cho ngài hạ chén mì ăn. Thu Sương tiến lên nói, có lẽ là vừa rồi quá mức kích động nguyên nhân, nàng hốc mắt lúc này có chút phiếm hồng, hạ hà đâu. Vô Song nhíu mày, vì sao chính mình mới nửa năm nhiều không trở về nhà, như thế nào bên người biến mất nhiều người như vậy? Hạ hà bị ta điều đến ngươi tương lai tẩu tử chỗ đó, này về sau chờ ngươi tẩu tử quá môn, liền từ nàng phụ trách ngươi tẩu tử bình thường cuộc sống hàng ngày. Nhìn ra được tới, Nguyên Thị đối Hoa Điềm Tĩnh rất là vừa lòng, xem nàng nói chuyện khi, trên mặt còn mang theo ôn nhu ý cười. Hảo hảo, có chuyện gì a? Chờ Vô Song nghỉ ngơi tốt đang hỏi. Này một đường tàu xe mệt nhọc, nhìn người đều gầy, đêm nay muốn gọi người nhiều ngao chút canh gà, cấp Song Nhi hảo hảo bổ bổ. Bà ngoại vỗ nhẹ tay nàng, cười nói. Buổi tối, trừ bỏ ở giáo học sinh ở ngoài, còn lại người đều về tới ra. Mộ Cảnh Phong kinh ngạc nhìn ngồi ở phòng khách trước, đi theo một đám người đàm tiếu Vô Song, nhất thời cho rằng chính mình hoa mắt, chạy nhanh duỗi tay lau chùi mấy nhà. Ca, ngươi xác định ngươi như vậy dùng sức sát đôi mắt, sẽ không càng mơ hồ sao? Vô Song chú ý tới hắn động tác, có chút buồn cười trêu chọc nói, thật là nhị muội. Luôn luôn bình tĩnh Mộ Cảnh Phong, lúc này cũng nhịn không được kích động, một bên Mộ Võ cũng có chút kích động, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên là ta, bằng không ngươi tưởng ai? Vô Song nhướng mày, xem ra chính mình đột nhiên trở về, đại gia xác thật thật cao hứng a. Ai? Thật là không thể tưởng được a, ta lúc này mới rời đi không bao lâu, đại ca liền phải kết hôn, ta còn tưởng rằng đại ca ít nhất đến chờ đến kim bảng để danh lại trở về cho ta đi tẩu tử đâu. Trên mặt là một mảnh cảm khái, nhưng ngữ khí lại không mất trêu chọc. Mộ Cảnh Phong sắc mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng sờ sờ đầu, xem mọi người ồn ào cười to. Người nhà đầu này, đều nói, kêu ngươi đừng nói bậy, một nữ hải tử muốn rụt rè một ít, như thế nào liền nhà mình đại ca đều trêu chọc đi lên. Có lẽ là bởi vì Vô Song trở về nguyên nhân, Nguyên Thị ngữ khí so dĩ vãng càng nhẹ nhàng vài phần, ngay cả sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Mộ Võ thấy vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, từ Vô Song sau khi rời khỏi, Nguyên Thị ngay từ đầu liền mất ngủ vài thiên, mặt sau mới chậm rãi hảo lên, bình thường thấy nàng, không phải thở dài chính là cảm khái, Mộ Võ sợ lâu rồi, nàng thật sẽ ngao ra bệnh gì tới. Song nhi thừa 2-3 tháng cũng muốn mãn 14, là nên đính hôn, một nữ hài tử ra, tổng không thể nơi nơi chạy loạn. Bà ngoại vuốt ve nàng đầu nói, bà ngoại lão lạc, mới chỉ chớp mắt, các ngươi đều tới rồi đón dâu, gả chồng tuổi tác. Vô Song nghe vậy, khóe miệng hơi hơi run rẩy, 13 tuổi nửa, nơi nào là có thể gả chồng, lúc này mới bao lớn a, vị thành niên a. Này nếu là phóng tới hiện đại, kia còn ở mụ mụ trong lòng ngực làm nũng đâu. Ách, hảo đi, nàng thừa nhận, nơi này không phải hiện tại hiện đại. Hôm sau, Vô Song ở lấy thượng 2 đàn rượu trái cây lúc sau, liền hướng Điền Gia phương hướng đi đến. Sau này chính là chị dâu em chồng quan hệ, hôm nay là nàng cuối cùng một lần lấy bằng hữu thân phận, đi gặp nàng. Di, là Vô Song cô nương, nhưng hồi lâu không gặp ngươi lại đây. Hoa bà mẫu. Vô Song cười nhạt liền nàng hơi hơi gật đầu, Điềm Tĩnh tỷ đâu? Nói thật ra, kêu Hoa Điềm Tĩnh một tiếng tỷ nàng thật đúng là có chút biệt nữ. Tĩnh nhi a, ngươi không biết đi, nàng cuối tháng liền phải gả chồng. Ai, thực sự có chút luyến tiếc. Hoa phu nhân nói, còn khẽ thở dài một tiếng. Vô Song nghe vậy hơi hơi sửng sốt, hợp lại nhân gia còn không biết chính mình là ai. Bất quá còn hảo, kia người. Nhà liền tại đây trấn trên, ly cũng không phải rất xa, chỉ là, Tiểu Phong tương lai là phải đi con đường làm quan chi lộ, nếu là hắn thi đậu, về sau khả năng phải dọn đến kinh thành đi. Ách, Tiểu Phong chính là Tĩnh Nhi tương lai phu quân, là cái tu tài, cái kia tiên tiểu cư chính là bọn họ ra khai, Vô Song cô nương hẳn là nhận thức đi. Vô Song gật đầu, há ngăn là nhận thức, đó là nhà nàng đại ca hảo đi, chỉ là... Chính mình muốn hay không đem chính mình thân phận nói cho Hoa phu nhân đâu, nếu là không nói, đến lúc đó gặp, kia đến nhiều xấu hổ a. Nhân gia khả năng còn sẽ nói nàng không hiểu lễ phép, cố ý xem nhân gia xấu mặt nhưng làm sao bây giờ. Hoa bá mẫu, kỳ thật, nha, là Song Nhi muội muội tới. Vô Song vừa muốn giải thích, liền thấy Hoa Điềm Tĩnh vẻ mặt vui sướng mà chạy tới. Song Nhi muội muội, ngươi cũng thật không đủ ý tứ, đều qua đi hảo nửa năm, cũng không gặp ngươi tới tìm ta chơi. Ai? Tết Trung Thu thời điểm, ta còn nghĩ ngươi cho ta đưa bánh Trung Thu đâu, kết quả, cũng chưa gặp ngươi tới. Vô Song thấy nàng có chút tiếc nuối oán giận, không khỏi khẽ cười nói, ta kia đoạn thời gian có việc ra tới một chuyến xa nhà, ngày hôm qua vừa đến ra. Hoa Điềm Tĩnh nghe vậy hơi hơi sửng sốt, nguyên lai nhân gia ngày hôm qua vừa đến ra, hôm nay liền tới cửa xem chính mình. Nghĩ, nàng trong lòng nhất thời có chút cảm động, là ta trách oan ngươi, nàng cũng liền tùy tiện ôm một cái oán, nơi nào là thật sự đang đợi bánh Trung Thu, đều vào đi thôi, bên ngoài quái, phơi. Hoa phu nhân nhìn một chút chân trời từ từ lên không thái dương, ra tiếng nhắc nhở nói. Nhìn ta, vừa thấy đến Song Nhi muội muội liền đem chuyện này cấp đã quên, mau mau tiến vào, ta a cha hôm nay ở nhà, kêu hắn cho chúng ta phao hồ trà hoa. Song Nhi muội muội còn không có uống qua ta a cha tự mình phao trà hoa đi, hương vị nhưng thơm. Hoa Điềm Tĩnh biên lôi kéo nàng đi vào biên díu dít nói, có thể là chuyện tốt gần nguyên nhân, Hoa Điềm Tĩnh thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Đây là chúng, ta Tĩnh Nhi bằng hữu đi. Vô Song mới vừa bước vào hậu viện, liền nghe được một tiếng sang sảng thanh âm truyền đến. Nàng thuận thanh nhìn lại, thấy một cái có chút hơi béo trung niên nam nhân, mang một cái mũ rơm, lúc này đang ở bụi hoa trung bận rộn. A cha, ngươi mau ra đây cho chúng ta phao hồ trà hoa tới. Nhìn này khuê nữ, đều mau gả chồng, còn muốn cho A cha cho ngươi pha trà uống. Ai kêu A cha phao trà tốt nhất uống? Hoa Điềm Tĩnh cười hì hì trở lại. Được, A cha nói bất quá ngươi, này liền đi cho các ngươi pha trà đi. Kia trung niên nam nhân tháo xuống trên đầu mũ rơm gác ở một bên, sau đó nhận mệnh đáp ứng rồi xuống dưới, tiểu cô nương đừng câu thúc, hảo hảo ngoạn nhi a. Vô Song cười khẽ chiều hắn gật gật đầu, này người một nhà giống như đều không quen biết nàng, chẳng lẽ đại ca cũng không tốn Điềm Tĩnh nói qua, như thế nào lạp, vừa mới không phải còn hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên mặt liền vượt xuống dưới. Song Nhi muội muội, ta sắp gả chồng. Nói đến nơi này, Hoa Điềm Tĩnh khuôn mặt nhỏ đã nhiễm đỏ bừng. Thật là cái da mỏng tiểu cô nương, đây là hỷ sự a. Vô Song khó hiểu, chẳng lẽ nàng không thích nhà mình đại ca? hẳn là không thể nào. Lấy nhà mình đại ca làm người, nếu là Hoa Điềm Tĩnh không muốn gả cho hắn, hắn khẳng định là sẽ không cưỡng cầu. Ta biết, chính là ta có chút khẩn trương. Tưởng tượng đến lại qua mấy ngày liền phải đến một cái xa lạ gia đình đi sinh hoạt, nói thật ra, nàng trong lòng có chút sợ hãi. Nguyên lai là bởi vì, khẩn trương a, này có cái gì hảo khẩn trương, thuận theo tự nhiên liền hảo. Chính là, ta còn không quá hiểu biết nhà bọn họ đâu. Ta chỉ thấy quá hắn cha mẹ, đúng rồi, nghe nói hắn còn có hai cái muội muội cùng một cái đệ đệ, chỉ là ta còn không có gặp qua. Ngươi nói, vạn nhất ta gả qua đi, nàng đệ đệ muội muội không thích ta, kia nhưng làm sao bây giờ? Tựa như nàng tiểu cô, từ chính mình hiểu chuyện khởi, tiểu cô đối mẹ liền vẫn luôn không có sắc mặt tốt quá, vừa thấy mặt liền châm chọc, nói mẹ là cái sẽ không đẻ trứng gà mái. Ngươi yên tâm, hắn muội muội khẳng định thích ngươi. Hắn muội muội từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi. Tự nhiên, câu nói kế tiếp nàng chưa nói ra tới. Song Nhi muội muội, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Hoa Điềm Tĩnh có chút nghi hoặc, không rõ nàng nơi nào tới tự tin. Vô nghĩa, bởi vì bản tôn chính là hắn muội muội a. Ngươi như vậy thiện lương, lớn lên lại đẹp, hắn muội muội tự nhiên sẽ thích ngươi. Song Nhi muội muội, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không đứng đắn? Hoa Điềm Tĩnh có chút dở khóc dở cười, chỉ đương nàng đang nói chê cười. Tới tới, đây là ta sáng nay mới vừa trưng tốt bánh đậu xanh, còn nhiệt đâu, vô song cô nương mau nếm thử. Hoa phu nhân bưng một mâm bánh đậu xanh đã đi tới, cười ha hả mà nói. Vô song khẽ gật đầu, cầm lấy một khối bánh đậu xanh, liền cái miệng nhỏ ăn lên. Nga, đúng rồi, đây là ta cấp bá phụ bá mẫu mang rượu trái cây. Vô song đem bị nàng gác lại dưới mặt, đất hai vò rượu nhắc lên, đặt ở trên mặt bàn. Này, người tới liền hảo, còn mang thứ gì? Đây là vô song cô nương ở tiên tiểu cư mua đi. Vô song nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau gật đầu nói, xem như đi. Cái này rượu ta uống qua, hương vị nhưng tuyệt, ta trong phòng còn có hai đàn, là phía trước Tĩnh Nhi đính hôn thời điểm, thông gia bên kia tặng cho chúng ta. Vài đàn đâu, nghe nói này rượu giá cả nhưng không tiện nghi, một vò liền phải mấy chục lượng, ngươi một cái cô nương ra, lần sau nhưng không cho loạn tiêu tiền. Nhà ai tiểu lầu, này trấn trên tiểu lầu giống như rất nhiều đều đổi nghề. Nhà các ngươi còn mở ra à? Phải biết rằng, thật nhiều tiểu lầu đều bị tiên tiểu cư bức cho không đường nhưng trốn, nhân gia hậu trường lại ngạnh, cũng đấu không lại nhân gia, bất đắc dĩ đều sôi nổi đổi nghề. Nhà ta còn ở khai, sinh ý không tồi, đến nỗi là nhà ai, nàng nhưng thật ra không có nói. Hoa phu nhân nghe vậy, chỉ đương nàng là đang an ủi chính mình, liền nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ai đều hy vọng chính. Mình nữ nhi có thể gả đến hảo, thiên hạ cha mẹ tâm, nàng tự nhiên cũng giống nhau. Tuy rằng, vô song cô nương là nhà mình nữ nhi bạn tốt, người cũng thực thiện lương. Nhưng nếu là nhà nàng tiểu lầu cùng tiên tiểu cư nổi lên xung đột, nàng tự nhiên vẫn là lựa chọn đứng ở tiên tiểu cư bên này, rốt cuộc người đều là có tư tâm. Vô song chính nghiêm túc nghe Hoa Điềm Tĩnh đang nói chuyện, lúc này, một cổ nồng đậm trà hương tràn ngập ở không trung, nguyên bản đang ở đĩnh đạc mà nói Hoa Điềm Tĩnh cũng ngừng lại, đối với vô song vui vẻ nói, nhất định là ta a cha phao hảo trà. Hoa bá phụ này pha trà tạo nghệ xác thật rất cao. Vô song tự đáy lòng tán thưởng nói, nơi này ly pha trà địa phương còn kém thật dài một khoảng cách, nhưng này trà hương hương vị lại như thế nồng đậm, thật giống như kia trà liền bãi ở trước mắt, gần ở chóp mũi giống nhau. Trong chốc lát ngươi nhưng đừng khen hắn, bằng không hắn chuẩn trời cao. Một bên hoa phu nhân cười phân phó nói, ta không phải ở khen hoa bá phụ, mà là này vốn dĩ chính là sự thật. Vô song cười nhạt trả lời, tới lặc. Hoa phu nhân còn muốn nói gì, lại bị một đạo hào sảng thanh âm đánh gãy, đành phải bất đắc dĩ nhắm lại miệng, tiểu cô nương đợi lâu đi, tới nếm thử bá phụ phao trà, ta nhưng cùng ngươi nói a, người khác muốn uống ta phao trà ta còn không muốn đâu, hôm nay nếu không phải ngươi, ta đã có thể không phao lạc. Hoa triển cười ha hả nói, còn biên cấp mấy người khen ngược trà, lúc này mới ngồi xuống, ta thực vinh hạnh. Vô song cười khẽ mở miệng. Cha vị đặc biệt nồng đậm, nhưng không có làm người cảm thấy không khỏe, ngược lại cảm thấy toàn thân sảng khoái. Vô Song cầm lấy chén trà, đặt ở chóp mũi nhắm mắt nhẹ ngửi, sau đó đặt ở bên môi nhẹ nhấp. Đây là trà hoa, mới vừa vào khẩu khi mang theo điểm sáp vị, mặt sau dư vị mang theo nhàn nhạt ngọt lành. Hảo trà, Vô Song phát ra từ nội tâm tán thưởng. Hảo uống đi. Này trà a, tuy hảo uống, nhưng cũng không cần uống nhiều, đặc biệt là có mất ngủ chứng, ban đêm, cuối cùng đừng uống, bằng không sẽ ngủ không được. Vô Song âm thầm gật đầu, này trà vốn dĩ chính là dùng để nâng cao tinh thần, nếu là uống nhiều tự nhiên sẽ ngủ không được, chỉ là, nàng chính là cái ngoại lệ, nàng vừa uống trà liền sẽ mệt rã rời, ban đêm uống càng là dễ dàng mệt rã rời. Cùng Hoa Gia Tam khẩu người hàn huyên trong chốc lát thiên, bất chi bất giác đã mặt trời đã cao trung thiên, Vô Song thấy cơm trưa thời gian đã mau tới rồi, lúc này mới đứng dậy thỉnh cáo từ, ta ra tới đủ lâu, rồi, là thời điểm đi trở về, bằng không người trong nhà nên lo lắng, ai, Song Nhi muội muội đừng đi à, trong chốc lát Hạ Hà nên mua đồ ăn đã trở lại, ngươi liền lưu lại cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa đi. Đúng vậy, Vô Song cô nương, ngươi xem, ngươi khó được tới một lần, liền lưu lại cùng nhau dùng bữa đi. Hòa phu nhân cũng đứng dậy dịu dàng khuyên nhủ, tiểu cô nương, ngươi nếu lưu lại, hôm nay giữa trưa, liền từ ta tới xuống bếp. Trộm nói cho ngươi a, ngươi hòa bá phụ ta a, nhưng, không ngừng sẽ pha trà, chủ nghệ cũng là không lầm nga. Tuy rằng là lần đầu tiên thấy cái này tiểu cô nương, nhưng Hoa Triển cảm thấy. Cùng này tiểu cô nương nói chuyện phiếm sẽ làm người cảm thấy một cổ thích ý, quan trọng nhất chính là, nàng giống như cái gì đều hiểu, chính mình đàm luận hoa cỏ thượng vấn đề, nàng đều có thể đề chi nhất nhị. Không cần, lần sau đi, lần sau ta nhất định lưu lại. Tối hôm qua cùng Hách Liên ruột ước hảo, muốn đi đường lão kia cùng nhau dùng cơm chưa? Kia hành, đi, chờ ngươi ngày nào đó tới, Hoa bá phụ cho ngươi làm ăn ngon. Biết cường lưu không được người, ba người cũng liền không ở khuyên ngăn đi, mà là đứng dậy đưa nàng ra cửa. Nhị tiểu thư, ngươi khi nào đã trở lại? Thu Sương cũng không cùng ta nói, ta nhớ ngươi muốn chết. Ô ô, bốn người vừa đến cửa, vừa vặn đụng tới mới vừa mua đồ ăn trở về Hạ Hà, Vô Song lúc này mới nhớ tới chính mình còn có chuyện chưa nói xong, không khỏi âm thầm vỗ trán. Nhị tiểu thư, ba người ngơ ngác nhìn về phía. Nàng, phải biết rằng, Hạ Hà chính là mộ gia bên kia người, nàng kêu Vô Song vì nhị tiểu thư, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Vô Song cũng là mộ gia người. Ách, ta nhất thời đã quên nói, bá phụ bá mẫu, còn có Điềm Tĩnh tỷ, không, hẳn là Điềm Tĩnh tẩu tử, kỳ thật ta họ mộ, là mộ Cảnh Phong nhị muội, kêu mộ Vô Song. A, ba người miệng đồng thời hơi hơi trương đại, không thể tin tưởng nhìn nàng, mộ Cảnh Phong nhị muội. Khó trách nàng sẽ nói nhà mình là mở tiểu lầu, khó trách, nàng sẽ nói nhà mình sinh ý không tồi. Cái này, các ngươi ngàn vạn đừng nóng giận a, ta vốn là tưởng nói, chỉ là cùng các ngươi trò chuyện liền đã quên nói. Nhị tiểu thư, phát sinh chuyện gì nhi? Hạ Hà không hiểu ra sao nhìn mấy người, nhị tiểu thư chẳng lẽ không phải trộm chạy tới xem thiếu phu nhân sao? Nguyên lai ngươi là hắn muội muội. Hoa Điềm Tĩnh hồng khuôn mặt nhỏ, có chút xấu hổ thấp thấp thì thầm. Khó trách nàng sẽ như vậy khẳng định nói, hắn muội muội sẽ thích chính mình, nguyên lai cái kia muội muội chính là nàng a. Này, đứa nhỏ này cũng thật là, chuyện lớn như vậy nhi cũng chưa nói rõ ràng, cái này đã có thể không thể thả ngươi đi rồi, cần thiết đến lưu lại ăn một đốn. Hoa phu nhân lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, nàng trong lòng nhất thời là lại kinh ngạc lại vui sướng. Kinh ngạc chính là, không nghĩ tới nàng là mộ gia người, kinh hỉ chính là, may mắn nàng là mộ gia người. Nàng sợ hãi nhà mình nữ nhi gả qua đi sẽ chịu khổ đâu, tuy nói. Phía trước, bà thông gia luôn mãi hướng nàng bảo đảm, nhưng nàng trong lòng vẫn là không đế, hiện giờ hảo, có như vậy cái minh lý lẽ cô em chồng, nhà mình nữ nhi nhất định sẽ sống rất tốt. Đúng vậy, người đứa nhỏ này, phía trước như thế nào không nói sớm, này nếu là bị thông gia bên kia biết. Còn không được nói chúng ta chiêu đãi không chu toàn, người này đều tới cửa, lăng là một bữa cơm đều không cho ăn, kia còn phải. Không được, hôm nay, ngươi nhất định đến lưu lại ăn một đốn. Một bên Hoa Triển phục hồi tinh thần lại lúc sau, cũng chạy nhanh ra tiếng khuyên nhủ. Vô Song khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn vẻ mặt như lọt vào trong sương mù Hạ Hà liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra, hôm nay giữa trưa là đi không được đường lão bên kia. Hành đi, nàng sợ chính mình nếu là không đáp ứng, này hai lão phỏng chừng muốn bắt dây thừng trói cũng muốn đem nàng để lại. Hạ Hà, ngươi đi hồi xuân đường cùng Hách Liên công tử nói một tiếng, liền nói ta hôm nay. Giữa trưa có việc, không thể đi qua, vãn chút ta sẽ tới. Nàng duỗi tay tiếp nhận Hạ Hà đồ ăn rổ, liền mở miệng dặn dò nói. Hạ Hà lưu luyến không rời nhìn nàng một cái, lúc này mới vừa nhìn thấy nhị tiểu thư, còn chưa nói thượng hai câu đâu. Tính tính, dù sao thời gian có rất nhiều. Ta đây đi rồi. Vô Song gật gật đầu, nàng lúc này mới xoay người rời đi. Tới tới, cấp bá mẫu đề, các ngươi mau vào đi thôi. Đi vào ngồi một lát, ta và ngươi Hoa bá phụ liền đi trước phòng bếp bận việc a. Hoa phu nhân tiếp nhận nàng trong tay đồ ăn rổ, vỗ nhẹ tay nàng khuyên nhủ. Xem ra tới, tâm tình của nàng thực hảo, cũng không có một tia trách tội chính mình ý tứ, Vô Song lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, Tĩnh Nhi, còn thất thần làm chi, còn không chạy nhanh mang ngươi cô em chồng tiến ngươi khuê phòng ngồi ngồi. Thấy nữ nhi còn ở sững sờ, Hoa phu nhân vỗ nhẹ nàng bối, có chút buồn cười trêu chọc nói. Hoa Điềm Tĩnh sắc mặt đỏ lên, có chút dồn dập nhìn Vô Song liếc mắt một cái. Phía trước không biết, cho nên có thể không kiêng nể gì nói chuyện phiếm, cái này biết được nàng chân chính thân phận, Hoa Điềm Tĩnh ngược lại trở nên có chút câu nệ. Thấy hai lão đã đi vào, Vô Song lúc này mới nhướng mày nhìn về phía Hoa Điềm Tĩnh, tẩu tử đây là thẹn thùng. Trước nói hảo a, ta cũng không phải là cố ý gạt ngươi, còn có, tuy nói ngươi là ta tương lai tẩu tử, nhưng ta hy vọng tẩu tử có thể đem ta trở thành bằng hữu. Thấy nàng này phó ngượng ngùng bộ dáng, Vô Song thật là có chút không thói quen. Ta, Song Nhi muội muội, ngươi như thế nào cũng không nói sớm, thật là mất mặt đã chết. Thấy nàng dùng tay che lại mặt, chỉ lộ ra một đôi tròn xoe mắt to, lúc này chính chớp cũng không nháy mắt nhìn nàng. Gì? Này cũng không phải là ta sai, nói, ngươi là khi nào nhận thức ta ca? Ta như thế nào một chút tin tức đều không có? Vô Song âm thầm tò mò, theo lý thuyết, này hai người hẳn là sẽ không có sở giao thoa mới là a. Ngươi tưởng a, một cái là bán hoa, cả ngày ngốc cửa hàng bán hoa, một cái là ở học đường đi học. Hơn nữa nàng nhớ rõ đi học viện lộ cùng nơi này cũng không phải là một cái lộ, kia này hai người rốt cuộc là như thế nào nhận thức đâu. Chúng ta đi vào trước. Hoa Điềm Tĩnh lôi kéo tay nàng, hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có người trải qua, lúc này mới lôi kéo Vô Song bước nhanh hồi chính mình khuê phòng. Hoa Điềm Tĩnh khuê phòng rất đơn giản, một cái tủ gỗ, một cái bàn cùng hai chương ghế dựa, còn có mấy bồn bồn hoa, một chương giường gỗ. Một tòa bàn trang điểm, tuy rằng rất đơn giản, nhưng lại rất sạch sẽ thực độc đáo. Nói đi, hai người mới vừa ngồi xuống, Vô Song liền cười như không cười nhìn nàng mở miệng. Hoa Điềm Tĩnh rảo đôi tay, đỏ mặt ấp úng ban ngày, lăng là một chữ cũng chưa nói, Vô Song trên mặt hắc tuyến một mảnh, còn như vậy đi xuống, kia đến chờ đến khi nào nàng mới mở miệng. Tẩu tử, trời sắp tối rồi. Thực đạm một câu, lại làm Hoa Điềm Tĩnh mặt càng đỏ hơn vài phần. Kỳ thật, ta là bởi vì phía trước cùng, ta a cha cho bọn hắn học viện đưa một ít hoa cỏ qua đi, mới nhận thức hắn, đưa hoa cỏ. Này hai người nên không phải là nhất kiến trung tình đi, không thể nào, bực này không đáng tin cậy chuyện này, không giống nàng đại ca tác phong a. Này không phải trọng điểm đi, Vô Song có chút hoài nghi. Ách, kỳ thật ta dọn hoa cỏ thời điểm, thiếu chút nữa quăng ngã. Sau đó hắn vừa vặn đi ngang qua, vừa lúc duỗi tay đỡ ta một phen. Cứ như vậy, còn có, chính là sau lại, hắn còn thường xuyên cùng hắn cùng trường lại đây mua hoa nhi, mua hoa. Nàng như thế nào chưa thấy qua nhà mình đại ca hướng trong nhà dọn hoa quá a? Thật là nhìn không ra tới a, nàng đại ca vẫn là ngâm nữ cao thủ a, liền như vậy mấy chiêu, liền đem nhân gia tiểu cô nương bắt lấy, thật là không đơn giản. Không đơn giản a, cứ như vậy, sau đó liền không có, chẳng lẽ liền không có qua cái gì lãng mạn hẹn hò a gì, ta, chúng ta, ai nha, chúng ta còn lẫn nhau để lại tờ giấy. Hoa Điềm Tĩnh nói xong lúc, sau, nhanh chóng phía dưới đầu, hai chỉ ngón áp út còn không dừng đối điểm, nga, Vô Song cố ý đem Nga Tự Âm cuối kéo rất dài, chọc đến Hoa Điểm Tĩnh lại náo loạn cái đỏ thấm mặt. Tấm tắc, nhìn không ra tới a, nguyên lai hai người các ngươi sớm đã có gian tình. Song Nhi muội muội, ngươi đừng nói nữa. Hiện tại ngẫm lại, nàng đều mất mặt đã chết. Cũng không biết ngay lúc đó chính mình lá gan như thế nào như vậy đại, thế nhưng sẽ cùng một cái mới vừa gặp qua vài lần mặt xa lạ nam tử lén liên hệ. Đừng thẹn thùng a, người trẻ tuổi sao, nói cái luyến ái nhiều bình thường a. Vô Song có tiết tấu gõ mặt bàn, vẻ mặt không sao cả nói. Chuyện này nhưng ngàn vạn không thể nói cho người khác, liền ta cha mẹ đều không thể nói, bằng không ta liền xong đời. Phải biết rằng, nếu là bị người khác phát hiện nàng là một cái như vậy không biết liêm sỉ cô nương, kia nàng về sau thanh danh có bao nhiêu kém liền có thể nghĩ. Yên tâm đi, này cổ đại âm thầm nam nữ lén lút trao nhận có bao nhiêu nghiêm trọng nàng là biết đến, thật là cái bi thôi thế giới, nói cái luyên ái đều cùng làm tặc dường như trốn trốn tránh tránh, đâu giống hiện đại người trẻ tuổi, ở ven đường ôm hôn cũng chưa người ta nói. Ta thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là hắn muội muội, phía trước cũng chưa phát hiện, hiện tại nhìn kỹ, các ngươi lớn lên thật là có điểm giống. Hoa Điềm Tĩnh có chút xấu hổ sờ sờ chính mình đầu. Ngươi này nha đầu thúi, hiện tại mới đến, làm hại chúng ta chuẩn bị một đống ăn ngon hảo uống. Nhìn đến khoan thai tới muộn Vô Song, Đường lão ra vẻ tức giận tiến lên mắng. Thấy hắn dáng vẻ này, Vô Song nhịn không được cười khẽ, Đường ra ra đây là hy vọng ta không cần tới, ngươi thật nhiều ăn chút đi. Khụ khụ, nói cái gì lời nói, ta là cái loại này tham ăn người sao? Là, Đường ra ra không phải tham ăn người, bất quá chính là tham uống thôi. Ngươi, lúc này mới bao lâu không gặp, như thế nào trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng? Đường lão tức giận trắng nàng. Liếc mắt một cái, trên mặt lại là cười khanh khách một mảnh. Chính là ăn qua, muốn hay không ta kêu Hồng Tụ đi cho ngươi nhiệt điểm. Hách Liên Duật từ hậu đường đi ra, thanh âm ôn nhu hỏi đến. Vô Song chiều hắn gật gật đầu, không phải kêu Hạ Hà cùng các ngươi nói ta đã ở Hoa Gia dùng cơm xong sao? Song nha đầu, ngươi theo chúng ta Hách Liên tiểu tử cùng ở chung lâu như vậy, có phải hay không nên đến lúc đó? Đường lão vỗ về dâu, cười khanh khách nhìn hai người. Này hai người quen biết cũng có đã hơn một năm, Hách Liên tiểu tử đã 18, Song nha đầu cũng mau 14, là thời điểm đính hôn, xem ra hắn đến nhắc nhở một chút Vương Phi cùng Vương gia. Đường gia gia, ta hôm nay chính là mang theo rượu lại đây, muốn hay không uống hai ly? Chê cười, nàng nơi nào không biết đường lão ý tứ, chỉ là, nàng mới bao lớn a, 13 tuổi nữa, này cũng quá nhỏ đi. Song nha đầu a, ngươi ông ngoại mỗi ngày lấy rượu lại đây, ta đã uống đủ rồi, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Vô Song, đầy mặt hắc tuyến, trộm liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái, lại thấy hắn cũng chính đầy mặt chờ mong nhìn về phía chính mình, không khỏi có vài phần bất đắc dĩ. Ta cảm thấy như vậy khá tốt a, dù sao đều là sớm muộn gì sự, cũng không có gì khác nhau đi. Lấy hai người hiện tại ở chung phương thức, trừ bỏ cuối cùng một đạo phòng tuyến ở ngoài. Cảm giác cùng bình thường phu thê không có gì hai dạng a, như thế nào sẽ giống nhau, các ngươi như vậy ở chung là sẽ rước lấy nhàn thoại, nhưng nếu là định rồi xuống dưới, vậy không ai dám đang nói cái gì. Hách Liên Duật nghe vậy, trộm chiều Đường lão so cái ngón tay cái, hai người kết giao lâu như vậy, hắn như thế nào sẽ không biết nàng tính cách, nếu là chính mình tự mình nói ra, kia nàng nhất định sẽ tìm tận lý do đi cự tuyệt. Nhưng là đường lão liền không nhất định, đường lão là trưởng bối, lời hắn nói Vô Song khả năng sẽ nghe vài phần. Vô Song trầm mặc sau một lát, ngước mắt quét Hách Liên Duật liếc mắt một cái, theo sau bất đắc dĩ thở. Dài, ly ta ca kết hôn thời gian còn thừa không đến mấy ngày thời gian, chuyện của chúng ta, tối nay bàn lại đi. Hảo, hắn vui sướng nhìn về phía nàng, nàng thế nhưng mở miệng, kia thuyết minh chính mình liền phải có điều hành động. Xem ra là thời điểm thông chi một chút trong nhà hai già rồi. Tuy rằng hai người như vậy ở chung cũng khá tốt, chính là hắn tổng hội cảm thấy thiếu chút cái gì, rõ ràng người liền ở trước mắt, chính là hắn vẫn là sẽ có loại lo được lo mất cảm giác, loại cảm giác này, từ lúc bắt đầu liền không có biến mất quá. Nhìn nàng lần lượt ở chính mình, trước mặt bày ra ra nàng chính mình càng ngày càng nhiều ưu tú kia một mặt, cái loại cảm giác này liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Tổng cảm giác hai người chi gian chênh lệch sẽ càng ngày càng xa giống nhau. Hảo, hảo a. hôm nay chính là rất tốt nhật tử, đêm nay muốn rượu ngon hảo đồ ăn bị, ha ha. Đường lão thấy vậy, cao hứng thẳng vuốt ve râu. Phải biết rằng, hắn mong ngày này nhưng mong hồi lâu, hắn cả đời không có. Con cái, Hách Liên Duật lại là hắn nhìn lớn lên, với hắn mà nói, Hách Liên Duật giống như là hắn tôn tử giống nhau, hiện giờ hắn có thể tìm được tiểu tức phụ nhi, kia tiểu tức phụ nhi vẫn là chính mình thích nhất, không có gì sự tình so này càng làm cho hắn vui vẻ. Vô Song trên mặt tối sầm, nàng chỉ là nói tối nay bàn lại, cái này tối nay, ai biết là khi nào. Nói không chừng là ngày mai, cũng nói không chừng là sang năm đâu. Lại tất yếu như vậy vui vẻ sao? Có cái gì chuyện tốt đã xảy ra? Như, thế nào không nói tới nghe một chút? Mặc Liên vừa ra tới liền thấy Đường lão cười cùng cái ngốc tử dường như, không khỏi có chút nghi hoặc. Tiểu tử thúi, không ngươi chuyện gì, đúng rồi, tìm cái thời gian, nhớ rõ đem nhân gia cô nương mang về kinh thành cấp lão tướng quân nhìn một cái. Mặc Liên, hảo hảo như thế nào xả đến chính mình trên người tới. 10 tháng không chung, như vậy lam, như vậy mỹ, giống bị lọc hết thảy tạp sắc, mỹ lệ mà rạng rỡ sáng lên. Mộ Trạch nội, từ trên xuống dưới, một mảnh vui mừng, màu đỏ hỉ tự nơi nơi có thể thấy được. Mộ Cảnh Phong sáng sớm liền đi đón dâu, Linh Sơn thôn thôn dân cơ hồ đều đã toàn bộ lại đây, đại tiểu nhân, ngồi đầy một đống người, thậm chí còn có một ít không thỉnh tự đến khách nhân. Vô Song hôm nay đặc biệt vội, tự nhiên không phải vội vàng hôn lễ thượng sự, mà là vội vàng xem hải tử, chính là tiểu cữu nhi tử, nàng tiểu biểu đệ, 1 tuổi nhiều, người lớn lên bạch mập mạp, tròn xoe, quan trọng nhất chính là còn tuổi nhỏ, lời nói lại, cùng đại nhân dường như, lại còn có ra muốn mệnh, chính là nàng liên tục đuổi mấy tháng lộ, cũng không có hôm nay một buổi sáng tới mệt, tiểu gia hỏa này, lại không thích người khác ôm hắn, lại ái nơi nơi chạy loạn. Bất quá là trong chớp mắt, lại chạy đến nhân gia nhóm lửa thiêu đồ ăn địa phương. Tì tì bổn bổn, đuổi không kịp hàng năm. Mềm mại thanh âm, mang theo dấu không được vui sướng khi người gặp họa. Vô Song đầy đầu hắc tuyền đứng ở tại chỗ, duỗi tay lau đem trên trán mồ hôi lạnh. Nhanh chóng tiến lên đem tiểu gia hỏa một phen bắt được nguy hiểm khu. Năm cũ năm muốn nghe lời nói, nơi đó người nhiều hơn, nếu là không cẩn thận ném tới hỏa bên trong, vậy không thấy được cha mẹ lạc. Hoa, ách, Vô Song kinh ngạc nhìn nói khóc liền khóc tiểu gia hỏa, trong lòng một trận vô ngữ, lại có chút vô thố, nàng không mang quá tiểu hài tử, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi a. Năm cũ năm không khóc a, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn ngon được không, ô ô, hàng năm muốn cha mẹ, hàng năm không cần không thấy được cha mẹ, tiểu gia hỏa khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, thật đáng thương, một bên người đều hướng nàng đầu tới quái dị ánh mắt. Nàng không khỏi âm thầm xấu hổ, ánh mắt kia như thế nào cùng xem mẹ kế dường như, nàng lại không có khi dễ tiểu gia hỏa này, năm cũ năm ngoan, cha mẹ ở vội đâu, chúng ta đi theo ca ca chơi được không? Hảo, cùng ca ca chơi, rốt cuộc rừng, nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây, muốn ăn kẹo mừng sao, cùng một đám tiểu thí, hải canh giữ ở kẹo mừng trước tiểu đệ thấy nàng tới, chạy nhanh đứng dậy nhảy nhót đón đi lên. Tiểu đệ, kẹo mừng không thể ăn nhiều hàm răng hội trưởng chúng. Hoa, ta không cần rắn, không cần rắn. Vô Song có chút kinh ngạc phía dưới đầu, thấy tiểu gia hỏa lại lần nữa khóc lên, không khỏi đỡ chán, sẽ không, ăn một cái liền sẽ không rắn, ăn nhiều mới có thể rắn. Năm cũ năm liền ăn một cái được không? Chính là A cha mỗi ngày đều cấp nhiều hơn đường ăn, ý tứ là hắn, phía trước mỗi ngày đều ăn được nhiều. Vô Song nghe được dở khóc dở cười, xem ra tiểu cữu cũng là cái không đáng tin cậy, thế nhưng mỗi ngày đều cấp tiểu biểu đệ đường ăn, xem ra nàng đến hảo hảo nói nói mới được. Kia năm cũ năm về sau đâu, liền một ngày chỉ ăn một cái được không? Ngồi xổm xuống thân mình, có chút đau lòng đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng. Ăn một cái, không dài trùng. Trong mắt còn ngậm nước mắt, ngập nước con ngươi tò mò nhìn chằm chằm nàng thẳng xem, tựa hồ là đang đợi. Nàng cấp cái xác định đáp án, đúng vậy, ăn một cái, không giải trùng, ăn nhiều hơn liền sẽ trường, năm cũ năm nếu là không nghĩ rắn đâu, liền phải hảo hảo nghe lời, về sau liền không cần ăn nhiều đường được không? Hàng năm nghe lời, không ăn đường đường, Vô Song cười khẽ, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, cho dù biểu tình thực nghiêm túc, lại vẫn là làm người cảm thấy buồn cười, nhị tỷ, tiểu biểu đệ không ăn đường, kia có thể ăn mặt khác đồ vật sao? Tiểu đệ ngồi xổm bên người nàng, giống như rất muốn cùng tiểu gia hỏa thân cận, nhưng lại không biết như thế nào xuống tay bộ dáng. Tự nhiên, đi lấy một khối bánh kem lại đây. Bánh kem tương đối mềm xốp, thích hợp tiểu gia hỏa ăn. Ta đây liền đi. Hạ Hàng Năm có đói bụng không? Ăn khối bánh kem được không? Hôm nay đầu bếp đều là từ Tiên Tiểu Cư bên kia lại đây, Tiên Tiểu Cư hôm nay ngừng kinh doanh, công nhân cũng đều rời đi nơi sân, tới rồi bên này. Dựa theo nàng kế hoạch, là tưởng trực tiếp ở tiểu lầu mở tiệc chiêu đãi khách. Khứa, chính là ông ngoại bà ngoại cùng cha mẹ đều không đồng ý, nói là chưa từng có người làm như vậy quá, hơn nữa, nơi này còn muốn tế bái tổ tiên, còn phải quỳ bái cao đường gì đó, quy củ đặc biệt nhiều, đi tiểu lầu không thích hợp. Hàng Năm, đây là biểu ca cho ngươi. Tiểu đệ dùng một chương giấy dầu, bên trong một khối bánh kem. Tiểu gia hỏa cắn một ngụm, tức khắc cảm thấy mỹ mãn cười nói, ăn ngon. Đã trở lại, tân nương tân lang đã trở lại. Bên ngoài mới vừa vang lên pháo thanh, liền thấy một đám người đều sôi nổi đứng lên, chen chúc đi ra ngoài. Nhất định là ca ca Tiết Tẩu Tẩu đã trở lại, ta cũng phải đi nhìn xem. Ai, người nhiều, cẩn thận một chút. Nề Hà, nàng lời nói còn chưa nói xong, tiểu thí hải liền kéo bè kéo cánh, đi ra ngoài chạy tới. Đi, đi. Tiểu gia hỏa gặp người đều đi vây xem, cũng hưng phấn huy trong tay bánh kem, chỉ vào mọi người rời đi phương hướng. Chỉ thấy không đến trong chốc lát, liền nghe được thổi thổi lên vang loa thanh dần dần. Tới gần, cũng thấy được một bộ hồng y đại ca, cùng đồng dạng hồng y nhưng khoác khăn voan đỏ hoa Điềm Tĩnh. Vô Song trước nay chưa thấy qua như vậy đại ca, trước mắt mỉm cười, một thân hồng y khiến cho hắn thiếu ngày xưa vài phần dáng vẻ thư sinh, ngược lại nhiều vài phần thành thục mị lực, dọc theo đường đi mọi người vẫn luôn ở chiều hắn chúc mừng, hắn đều chỉ là gật đầu cười khẽ, trong tay trước sau nắm cái kia nhân duyên tuyến, Hạ Hà tắc đỡ hoa Điềm Tĩnh thật cẩn thận đi phía trước đi. Vô Song ôm tiểu biểu đệ về tới đại sảnh phía trên, cha mẹ đã mặc xong rồi bộ đồ mới, ý cười doanh doanh ngồi ở mặt trên, thường thường còn có người chiều bọn họ chúc mừng. Không thể tưởng được a, Phong Nhi lại là như vậy mau liền thành ra. Bà ngoại ở một bên cao hứng đến lệ ý doanh doanh. Ông ngoại tắc có chút trách cứ liếc nàng liếc mắt một cái, hôm nay chính là Phong Nhi đại hỷ chi nhật, ngươi nhưng chờ có khóc sướt mướt, hỏng rồi không khí. Người lão nhân này, biết cái gì a ta, cái này kêu hỉ cực mà khóc ngươi hiểu hay không? Hành hành, ngươi hiểu, ngươi đều hiểu. Tới tới, hai người ở mọi người vây quanh dưới, đi vào đại sảnh, đợi cho đại sảnh lúc sau, Hạ Hà liền buông lỏng tay ra, đứng ở Thu Xương bên người đi, rồi sau đó mặt người cũng đều sôi nổi đứng ở hai sườn, chỉ còn người tiếp tân một người đứng ở tân lang tân nương bên cạnh. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng, hảo nga, đưa vào động phòng, lạc, một đám người sôi nổi hoan hô, vây quanh một đôi tân nhân hướng tân hôn phòng mà đi. Vô Sóng nguyên bản là tưởng đi theo đi lên, nhưng mới vừa đi đến một nửa đã bị bà ngoại cấp cản lại, người nhà đầu này, làm gì đi, tới tới, Hàng Năm cấp bà nội ôm một cái. Bà ngoại đi lên, duỗi tay đem tiểu biểu đệ tiếp qua đi, lúc này mới quay đầu lại nhìn Vô Song nói, ngươi đứa nhỏ này, nhân ra đi nháo động phòng, ngươi đi làm chi? Làm chi? Tự nhiên là đi theo đi nháo động phòng lạc, ta cũng muốn đi xem a. Vô Song thực vô tội nhìn một đám người. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, theo sau đều sôi nổi che miệng cười trộm. Ngươi đứa nhỏ này, nói bậy gì đó đâu? Đó là ca ca ngươi, nháo động phòng cũng không tới phiên ngươi đi, tiểu cô nương ra, cũng không biết tránh tị hiềm. Đứa nhỏ này, Trương Thị vừa tức giận vừa buồn cười mắng. Nguyên lai nàng không thể đi a, thật không kính nhi. Nàng còn muốn đi trêu chọc nhà mình ca ca cùng tẩu tử đâu. Nha, Song Nhi là khi nào? Trở về, như thế nào cũng không đi xem tiêu gì. Vô Song chính ở vào buồn bực bên trong, liền nghe được một tiếng mang cười thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Nguyên lai là huyện lệnh vợ chồng lại đây, tiêu gì, ngươi đã đến rồi. Hồi lâu không gặp, nàng như thế nào cảm giác Chu phu nhân giống như so trước kia tuổi trẻ nhiều. Đúng rồi, tiểu đệ đệ đâu? Như thế nào không có tới? Tính ra, Chu phu nhân hải tử cũng có vài tháng, hẳn là đã học được đứng thẳng mới là, đến nỗi nàng là như thế nào? biết Chu phu nhân sinh đứa con trai, này tự nhiên là mẹ nói cho nàng. Hắn nha, cho hắn bà nội mang theo đâu, ta tới chỗ này chính là tới uống rượu ăn thịt, cũng không thể đem hắn mang đến, nếu là khóc, kia đến nhiều mất hứng a. Lời tuy nói như vậy, nhưng xem nàng trong mắt ôn nhu ý cười, liền có thể nghĩ, nàng có bao nhiêu ái kia hải tử, còn trò chuyện làm chi, đại gia chạy nhanh thượng bàn ngồi, nên đến thời gian dùng bữa. Nguyên thị từ tân hôn phòng trở về lúc sau, liền bắt đầu tiếp đón, đại gia ngồi xuống, mọi người cũng đều sôi nổi ngồi vào vị trí, tự nhiên, trừ bỏ Mộ Cảnh Phong một ít bằng hữu cùng trường, Hách Liên Duật cũng đi theo Đường lão một đám người. Tiêu Sái đi đến, Mộ Võ chạy nhanh tiến lên đi chiêu đãi. Song Nhi, con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi hỗ trợ đi chiêu đãi khách nhân. Nguyên thị tiến lên một phen giữ chặt nàng, liền hướng Đường lão kia một bàn đi đến. Vô Song nhất thời có chút kinh ngạc, mẹ, ngươi, nên không phải là biết cái gì đi. Ngươi, nha đầu này, chuyện lớn như vậy thế nhưng còn dám gạt mẹ, nếu không phải ngươi ông ngoại nghe Đường lão nói. Chúng ta còn phải bị ngươi chẳng hay biết gì đâu, đến lúc đó nhân ra tới, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, kia đến nhiều mất mặt a. Nhân ra tới, mẹ, ai tới a? Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Con giả ngu, mau đi, Vô Song chỉ cảm thấy từng đợt vô ngữ, trên bàn kia một đống người, cái nào chưa thấy qua. Nề hà nhà mình lão nương vẫn luôn ở sau lưng thi lực, nàng, không nghĩ đi cũng đến đi, Song nha đầu tới. Mau ngồi xuống, Đường lão âm thầm liếc Mặc Liên liếc mắt một cái, Mặc Liên hiểu ý hướng bên cạnh di động, đem Hách Liên Duật bên người chỗ ngồi cấp để lại ra tới. Cái kia, các ngươi ăn trước a, ta đi xem ta tẩu tử. Chê cười, một bàn nam tử, kêu nàng một người nữ sinh ngồi bên này. Như vậy nhiều ánh mắt đầu lại đây, nàng đều cảm thấy kinh tủng. Đi thôi, biết nàng lưu tại bên này có chút không được tự nhiên, Hách Liên Duật cũng không có. Cường lưu. Vô Song đến thời điểm, Mộ Cảnh Phong vừa vặn mang một đám người từ tân phòng chung đi ra. Tất cả mọi người không dự đoán được, cửa chỗ sẽ đột nhiên xuất hiện một đại mỹ nữ, nhất thời đều lăng ở cửa. Là Vô Song cô nương, phía trước cùng Mộ Cảnh Phong đã tới Mộ Trạch làm khách người, tự nhiên biết thân phận của nàng. Các người hảo, chiều một đám người nhàn nhạt gật đầu lúc sau, liền đứng ở tại chỗ chờ bọn họ đi ra ngoài. Nhị muội, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Mộ Cảnh Phong cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, có Hách Liên Duật ở, nàng không nên là ở bên kia sao? Bọn họ hai người sự, hắn sớm đã có sở hoài nghi, ngày hôm qua vừa nghe ông ngoại nói, lúc này mới chứng thực ý nghĩ trong lòng. Ta đi xem tẩu tử, ngươi mau mang ngươi bằng hữu đi nhập tòa đi. Ai, đó chính là Tử Tĩnh nhị muội sao? Lớn lên cũng thật đẹp. Đó là, ngươi nhìn Tử Tĩnh dung mạo sẽ biết, nhân gia muội muội có thể kém đi nơi nào. Chính là, ai, Tử Tĩnh hắn muội muội có từng làm mai. Đi, đi, nhân gia liền tính không nói thân cũng không như ngươi phân. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Này ngươi chưa từng nghe qua a, nói không chừng nhân gia liền thích ta như vậy đâu. Ngươi không phân, mới vừa đi lại đây Mộ Cảnh Phong, vừa vặn nghe được kia cùng trường nói cuối cùng một câu. Liền nhướng mày chạm rớt hắn cuối cùng một tia niệm tưởng. Vì sao? Ngươi nên không phải là xem ta không ngươi đẹp, cho nên cấp phủ quyết đi. Không mang theo ngươi như vậy trông mặt mà bắt hình dong. A, người nọ không thuận theo. Trông mặt mà bắt hình dong. Ân, xác thật. Trong chốc lát làm ngươi nhìn xem, ta vừa ý muội phu trông như thế nào. Ai, Tử Tĩnh huynh, không phải đâu. Ngươi còn tự mình ta tuyển hảo. Một đám người nói cười cười đi ra ngoài. Vừa lúc, Hách Liên Duật bọn họ ngồi vị trí liền ở đằng trước, một đám người mới vừa đi ra tới liền có thể nhìn đến. Mộ Cảnh Phong dừng lại bước chân, chỉ Hách Liên Duật nói, thấy được sao? Đó chính là ta vừa ý muội phu. Một đám người theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, tức khắc sửng sốt, nhìn nhân ra kia khí chất, kia dung tư, kia dáng người. Nơi nào là bọn họ có thể so sánh được với? Tử Tĩnh huynh quả nhiên thật tính mắt, này chọn lựa muội phu đều như vậy cường, nhưng còn không phải là, nhân ra một ánh mắt đảo qua tới, bọn họ cả người đều cảm giác lạnh căm căm. Không đúng a, Tử Tĩnh huynh, như vậy không phải bị siêu sao? Ngươi tưởng a, này muội phu nơi trốn đều so ngươi cường, vậy ngươi ở trước mặt hắn còn như thế nào lấy ra một cái trưởng bối khí chất ra tới? giống chúng ta liền không giống nhau, mọi thứ đều so ngươi kém, ở chúng ta trước mặt ngươi nhiều có cảm giác về sự ưu việt a. Ha ha, ta cũng sẽ không vì kia cái gọi là, liền đem ta muội muội đẩy vào nước lửa bên trong. Cái gì nước lửa a? Nói chúng ta rất kém cỏi dường như, không được không được, hôm nay không thể buông tha ngươi. Thế nào cũng không thể làm ngươi cùng tẩu tử thuận lợi động phòng. Đại gia nói có phải hay không a? Người nọ nói xong, còn ái muội mà chiều mọi người làm mặt quỷ. Mọi người hiểu ý, chính là, Tử Tĩnh huynh, hôm nay ngươi nhưng trốn không thoát lạc. Phong Nhi, mau tới đây. Mọi người nói âm vừa ra, bên kia liền chuyển đến A Cha Mộ Võ thanh âm. Các ngươi trước nhập tòa, ta sau đó liền đến. Hành, đi thôi, trong chốc lát chúng ta đều đi kính phu tử một ly. Lão nhân này bình thường nghiêm đến muốn mệnh, hôm nay thật vất vả có một lần cơ hội, cần thiết đến đòi lại điểm công đạo. Đúng đúng, trong chốc lát đại gia hảo hảo kính phu tử một ly. Hạ quyết tâm, mọi người đều sôi nổi nhập tòa, rót rượu đi. Mộ Cảnh Phong cười khẽ lắc đầu, này đàn gia hỏa, xem ra đêm nay không hảo quá người, nhưng không chỉ có hắn một người lạc. Hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ liền hiểu được thành gia lập nghiệp. Nơi nào giống này hai cái tiểu tử, tuổi lớn như vậy, còn không hiểu đến thành gia lập nghiệp, cả ngày liền nghĩ trời nam đất bắc mà chạy, quá kỳ cục. Đường lão nói đùa, đây đều là chú ý duyên phận, là hai vị công tử duyên phận còn chưa tới. Chính là, nói nữa, chúng ta so Mộ công tử cũng bất quá liền dài quá một hai tuổi, như thế nào đến ngài lão trong miệng liền cùng bảy tám chục tuổi dường như. Mặc Liên trợn trắng mắt, bất mãn mà mở miệng. Hách Liên Duật trước sau vẫn duy trì nhất quán không lạnh không đạm tươi cười, ánh mắt còn hơi có thâm ý nhìn về phía Mộ Cảnh Phong. Vừa mới thấy hắn đột nhiên chỉ vào chính mình, đám kia người lại một bộ bất mãn bộ dáng, cũng không biết là ở khen chính mình, vẫn là ở tổn hại chính mình. Hách Liên công tử có việc, thấy hắn đầy bụng hồ nghi mà nhìn chằm chằm chính mình xem, lại không có mở miệng nói chuyện, Mộ Cảnh Phong không khỏi có chút nghi hoặc. Không có việc gì, ta nghĩ, hôm nay là Mộ công tử ngày lành, thế nào chúng ta cũng phải uống mấy chén không phải. Ra nói đúng, tới tới, Mộ công tử, ta kính ngươi một ly, chúc ngươi tân hôn vui sướng, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Mặc Liên cho chính mình cùng Mộ Cảnh Phong các đảo một ly, sau đó dẫn đầu uống lên đi xuống, nhìn này hai người sáng lên hai tròng mắt, đang xem cách đó không xa như hổ rình mồi một đám người, Mộ Cảnh Phong không khỏi cười khổ, xem ra hắn hôm nay là chú định trốn bất quá lạc. Quả nhiên, ngày này không hảo quá người, không chỉ có Mộ Cảnh Phong cùng phu tử, còn có Hách Liên Duật cùng Mộ Cảnh Phong một đám cùng trường. Nguyên bản, đám kia người là nghĩ đi lên cấp phu tử cùng Mộ Cảnh Phong kính rượu, lại suy nghĩ đến, Hách Liên Duật là đại mỹ nữ tương lai, tướng công, vì thế, liền Hách Liên Duật cũng không bị người buông tha, cũng không biết ai miệng đại, thế nhưng đem Vô Song cùng Hách Liên Duật sự tình nói khai, vì thế trừ bỏ Mộ Cảnh Phong cùng trường ở ngoài, hơn nữa Linh Sơn thôn dân, vì thế, ngày này thời gian, Mộ Cảnh Phong cùng Hách Liên Duật hai người liền không ngừng bị người chốt rượu. Một đám người thêm lên, ít nhất đến có 200 nhiều người, này 200 nhiều người một ly, vòng là luôn luôn tiểu lượng hơn người Hách Liên Duật đều bị rót đến hôn hôn trầm trầm, kia tiểu lượng không được tốt Mộ Cảnh Phong liền càng không cần phải nói, trực tiếp ghé vào trên mặt bàn, liền giơ tay sức lực đều không có, xem ra, đêm tân hôn muốn duyên sau. Vô Song từ tân phòng ra tới lúc sau, liền thấy được trước mắt này lệnh người kinh ngạc một mặt, một đám người bò bò, nói, cười cười, tổng tới nói, trường hợp có điểm hỗn loạn. Hách Liên Duật chính một tay chống cằm, hai tròng mắt mãn hàm xuân ý nhìn nàng, khóe miệng còn ngậm một mạt nhu nhu ý cười, có thể là uống say nguyên nhân, hắn như ngọc khuôn mặt nhiễm một mạt đạm hồng, thoạt nhìn có vài phần hoặc nhân, thật là cái yêu tinh. Xem đem một đám phụ nữ mê đến, cũng không biết đông tây nam bắc ở nơi nào. Hách Liên công tử, ngươi còn hảo đi. Lúc này, một cái cô nương tiến lên, hồng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, ngữ khí ôn nhu hỏi. Lưu Đình Đình. Vô Song nhướng mày, khóe miệng độ cung nhẹ nhàng thượng kiều, nếu là nàng không nhìn lầm nói, Hách Liên Duật trong mắt. Vừa mới kia chợt lóe mà qua, là rõ ràng đến không thể lại rõ ràng chán ghét. Nha, đây là ai ra cô nương? Như thế nào như vậy không biết xấu hổ, chính là, đây chính là thần y vị hôn phu đâu, người này mắt trông mong tiến lên đi là muốn làm cái gì, tiểu bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng so với thần y tới nhưng kém xa, cũng không biết là nhà ai cô nương, thế nhưng như vậy mắt trông mong tiến lên đi hỏi nhân gia vị hôn phu. Này còn dùng nói sao? Các ngươi không thấy được nhân gia kia, đôi mắt nhỏ, đều mau dính đến kia công tử trên người, này vừa thấy chính là đối nhân gia có ý tứ, chẳng lẽ là muốn làm thiếp? Kia nhưng nói không chừng, nhìn kia công tử khí chất, vừa thấy chính là bất phàm, liền chỉ bằng kia dung mạo, nếu là ta lại tuổi trẻ cái vài tuổi, ta phỏng chừng cũng nguyện ý đi cho hắn làm thiếp. Lưu Đình Đình đứng ở tại chỗ nghe được mặt lúc xanh lúc đỏ, tự nhiên, nàng nương sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, nàng vốn dĩ chính là giống đại gia nói như vậy, làm. Lưu Đình Đình đi cấp vị kia công tử làm thiếp. Kia công tử vừa thấy chính là người giàu có gia công tử, lấy nhà mình nữ nhi thủ đoạn, còn sợ đấu không lại Mộ Vô Song. Chỉ là, hiện giờ bị mọi người như vậy trần trụi mở ra tới nói, xác thật có vài phần nan kham. Đình Đình, ngươi đang làm cái gì? Còn không chạy nhanh trở về. Làm bộ làm tịch giống lên nhà mình nữ nhi một tiếng, chê cười, nữ nhi đã mất mặt, nếu là lại kéo lên chính mình, kia không phải thêm một cái người mất mặt sao? Người này hảo. Quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, ngươi ngu đi, này không phải Lưu gia thôn người sao, nàng cô em chồng chính là gả cho thần y tiểu cựu cái kia, người này ở Lưu gia thôn thanh danh giống như không được tốt, nhìn, đều một đống tuổi, còn học cô nương ra sát phấn mặt đồ phấn, nhìn liền không phải cái đứng đắn. Chính là, các ngươi sợ là không biết đi, ta còn nghe người ta nói a, nàng gần nhất lão đem chính mình khuê nữ trở thành đại gia tiểu thư đi dưỡng, hơn nữa xem nàng nữ nhi vừa mới kêu. Vị kia công tử khi, còn biết nhân gia họ, vừa thấy liền biết đánh cái gì chủ ý, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không xem tự thân mấy cân mấy lượng. Các ngươi nói bậy gì đó, ta đau nhà mình khuê nữ làm sao vậy, ha, Trương Hương vừa nghe liền không vui. Thiết, chúng ta hổ không nói bậy, ngươi bản thân trong lòng hiểu rõ, nói nữa, ngươi nếu là trong lòng không quỷ, ngươi sốt ruột cái gì? Thần y tới, người nọ còn tưởng tiếp tục nói tiếp, đã bị bên người nàng người giữ, chặt, chỉ đứng ở cách đó không xa Vô Song. Bởi vì vừa mới mọi người đều đem lực chú ý đặt, ở một đám đua rượu nhân thân thượng, cho nên, trừ bỏ Hách Liên ruột ở ngoài, không ai phát hiện Vô Song tồn tại. Mặc Liên, nhà ngươi ra say, như thế nào còn không mang theo trở về. Vô Song nhìn vẫn luôn đem tầm mắt đặt ở chính mình trên người Hách Liên ruột, nhíu mày nói, à, ta đây liền dẫn hắn trở về. Mặc Liên nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đỡ một bên mặt ngoài hôn hôn trầm trầm. Nội tâm lại không biết thế nào nhà mình ra đứng dậy, ai nha, Đường lão, mau tới đáp một phen, ta một người đỡ không được. Một phen người nâng dậy tới, Hách Liên ruột thân mình liền lung lay, khoảng đến Mặc Liên đều về phía trước nhưỡng thương vài bước, Đường lão thấy vậy, nghẹn lại ý cười, lại cũng đứng dậy cùng Mộ Võ đám người cáo từ, giúp đỡ Mặc Liên đem Hách Liên ruột đỡ đi rồi. A Văn A Trung, đem đại thiếu gia đỡ về phòng nội, nga, đúng rồi, trong chốc lát gọi người cho hắn chuẩn bị một ít canh giải rượu, lại kêu những người này, đem phu tử cùng này vài vị công tử đưa về học viện. Là, nhị tiểu thư, A Văn A Trung chạy nhanh tiến lên, một người một bên, đem say vựng ở trên mặt bàn Mộ Cảnh Phong giá đi rồi. A cha, ông ngoại, các ngươi hẳn là còn có thể đi thôi. Thấy hai người đều mặt đỏ dần, còn nghiêng đầu cùng một bên Lý Chính cùng Chu huyện lệnh trò chuyện thiên. Không có việc gì, không có việc gì, hôm nay là ngày đại hỷ, đại gia tiếp tục uống A, tiếp tục uống. Ông ngoại cười ha hả tiếp đón mọi người tiếp tục uống. Một đám người nghe vậy, đều các hồi các trên chỗ ngồi, có một ít khách nhân đã đều lục tục rời đi, chỉ còn lại có một ít cùng bổn gia quan hệ tương đối người tốt. Vô Song nhàn nhạt quét Lưu Đình Đình cùng Trương Hương hai người, sau đó xoay người rời đi. Lưu Đình Đình gắt gao nằm lấy song quyền, lúc này mới một năm không gặp, Mộ Vô Song thế nhưng so với trước còn phải đẹp, phía trước đã đem chính mình so thương tích đầy mình, hiện giờ chính mình càng là vô pháp cùng nhân gia so. Đều tại ngươi, ta về sau nếu là gả không ra, đều là ngươi làm hại. Lưu Đình Đình tức giận chỉ vào Trương Hương. Trương Hương khẩn trương chiều bốn phía vừa thấy, thấy chỉ có một đám người nam nhân ở uống rượu nói chuyện phiếm, còn lại người cũng chưa chú ý bên này, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lão nương làm như vậy còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi tưởng a, ngươi nếu là có thể gả cho vị kia công tử, chúng ta đây tương lai đã có thể so mộ ra còn muốn phong cảnh đâu, đến lúc đó, chúng ta còn dùng xem cha ngươi sắc mặt. Thật vậy chăng? Chỉ cần gả cho Hách Liên công tử, chúng ta liền không cần xem a cha sắc mặt. Lưu Đình Đình lòng có vài phần buông lỏng, phải biết rằng, từ ở mộ gia hưởng thụ quá một đoạn thời gian hảo sinh hoạt lúc sau, nàng trở về sẽ không bao giờ nữa nguyện ý làm những cái đó việc nặng. Cũng may mắn, nhà mình mẹ cũng chưa làm chính mình xuống đất, a cha mỗi lần trở về đều đối nàng châm chọc mỉa mai, còn nói, một cái cô nương ra, cả ngày liền biết tưởng những cái đó có không, nàng vẫn luôn liền muốn cho a cha nhìn xem, nàng nhất định có thể gả đến một cái người giàu có ra, đến lúc đó, nàng cũng chỉ tiếp mẹ một người đi hưởng phúc, cho hắn biết, đắc tội chính mình kết cục. Đúng vậy, mộ vô song kia nha đầu chết tiệt kia tính cái gì à, bất quá là uổng có một chương túi ra thôi, nơi nào có thể so sánh được với ngươi. Trương Hương nhìn nhà mình nữ nhi, Hương dẫn từng bước nói, phải không, một đạo, lạnh lạnh thanh âm, từ hai người sau lưng sâu kín truyền đến, hai người thân thể đồng thời cứng đờ, có chút máy móc mà quay lại đầu, ha ha, là vô song cô nương à. Trương Hương ngượng ngùng nhìn đứng ở hai người sau lưng vô song, trong lòng ám đạo không xong, xem ra hai vị thực nhất định phải được a. Ta mộ vô song ít nhất còn uổng có túi da, các ngươi lại liền trương túi da đều không có, còn có, vị này đại thẩm, phiền toái đang nói người khác nói bậy phía trước, phải nhớ đến nhìn xem chung, quanh, ngữ khí nhàn nhạt, giống như một chút cảm xúc dao động đều không có, hai người nghe vậy. Trên mặt cười mỉa tức khắc cứng đờ, vô song cô nương đang nói cái gì? Chúng ta như thế nào nghe không hiểu? Trương Hương ra vẻ vô tri nói, một bàn tay còn không dừng mà chọc bên người nàng Lưu Đình Đình. Đúng vậy, vô song cô nương sợ là lỗ tai không hảo xử, nghe nhầm rồi đi. Chúng ta nào có lá gan đi mắng ngài a? A, vô song cười khẽ, Lưu cô nương này nghiến răng nghiến lợi, giống như đối ta. Rất bất mãn đâu. Cái này làm cho ta rất khó tin tưởng, các ngươi vừa mới không phải đang mắng ta à. Nhị tiểu thư, đồ ăn đã tốt nhất, nên dùng bữa. Đang lúc hai mẹ con, không biết nên như thế nào giải vây thời điểm, Thu Sương thanh âm vừa vặn đúng lúc vang lên, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vô song cô nương mau đi dùng bữa đi. Ha ha, Trương Hương A Dua chiều nàng cười, còn chỉ Thu Sương nơi phương hướng. Cho rằng ta đi rồi, các ngươi liền có thể tránh được một kiếp sao? Quá ngây, thơ rồi, nàng nếu là buông tha đôi mẹ con này, nàng phỏng chừng liền không gọi mộ vô song. Nàng đã sớm nói qua, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần dâng trả, huống chi, này hai người mơ ước, vẫn là nàng tương lai phu quân. Trương Hương cùng Lưu Đình Đình hai người chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh cả người, rõ ràng trước mắt người chỉ là vẻ mặt ôn hòa nhìn các nàng, nhưng các nàng tổng cảm thấy, nàng trong ánh mắt sở lộ ra ôn nhu ánh sáng, ngược lại càng, như là một phen lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp để ở các nàng ngược chỗ giống nhau. Vô song xoay người đi đến một nửa, đột nhiên lại quay đầu. Chỉ thấy nàng rũ mắt, nhàn nhạt nói, xin khuyên các ngươi một câu, ta mộ vô song người, không phải các ngươi có thể mơ ước. Nói xong lúc sau, xoay người đi nhanh rời đi, ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Không, trò hay còn ở phía sau đâu. Nhị tiểu thư, ngươi cùng các nàng nói cái gì nha? Thu Sương chiều kia hai người phương hướng mắt trợn trắng. Nàng nhưng không quên, này hai người lúc ấy ở tại mộ trạch khi... Kia kiêu ngạo biểu tình đâu, lúc ấy nàng rõ ràng cấp nhị tiểu thư pha trà, này hai người gần nhất liền đem ấm trà để đi rồi, trong phòng bếp cái gì ăn uống, chỉ cần các nàng mới vừa làm ra tới, các nàng tất nhiên hồi lại đây đoàn đi. Nương, cái này nhưng như thế nào a? Lưu Đình Đình âm thầm sốt ruột, nàng biết vị nào công tử thích người là mộ vô song, chính là nàng thật sự thực thích vị kia công tử, liền tính là làm nàng đi. Cho hắn làm thiếp, nàng cũng là nguyện ý, không vội không vội, nói nữa, mộ vô song này tiểu nha đầu có thể nháo ra bao lớn động tĩnh, này mấu chốt còn phải xem vị kia công tử ý tứ, ở Trương Hương trong lòng, này đó nam nhân cái nào không phải đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, đặc biệt là giống Hách Liên ruột như vậy phú quý nhân gia, này tam thê tứ thiếp khẳng định không thể thiếu, ta sao có thể không nóng nảy. Nương, ngươi nói kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Không thể thiếu ngươi, ta. nghe nói, chờ lại qua mấy ngày, vị kia Hách Liên công tử cha mẹ liền sẽ phái người tiền đến cầu hôn, bọn họ nói không chừng cũng sẽ đi theo cùng nhau tới đâu, đến lúc đó, chúng ta liền cố ý lại đây, ngươi đến lúc đó ở nhân gia trước mặt nhiều hơn biểu hiện. Ngươi tưởng a, này Mộ Vô Song trước kia chính là cái lười nữ, cái gì đều sẽ không làm, ngươi liền không giống nhau, ngươi từ nhỏ đi theo ta, chuyện gì đều làm, này minh mắt người, đều sẽ lựa chọn nữ nhi của ta như vậy, giống Mộ Vô Song kia. Tiểu đệ tử, trừ bỏ trường một khuôn mặt ở ngoài, nàng còn sẽ làm cái gì nha? Chính là, nàng sẽ y thuật a nương, nàng còn sẽ trị ôn dịch đâu. Kia có cái gì, liền kinh thành tới ngự y đều trị không được, nàng một nhà tiểu nha đầu có thể trị cái gì? Ta xem a, nàng phỏng chừng bị mú miêu gặp gỡ chết chuột, loạn trị. Cũng liền nàng vận khí tốt, thế nhưng có thể đem người cấp trị hết. Trương Hương vẫn luôn là không tin, liền Mộ Vô Song một cái tiểu cô nương, mau đều còn không có trưởng tề đâu. Sao có thể sẽ cùng nhân gia kinh thành tới ngự y so? Nương, này thật sự hành đến thông sao? Kia đến lúc đó nhân gia có thể hay không chê cười ta? Ta nói ngươi nha đầu này, rốt cuộc là vinh hoa phú quý quan trọng, vẫn là mặt mũi quan trọng. Liền nói như vậy định rồi, ta đến lúc đó sẽ hỏi thăm rõ ràng, đến lúc đó ngươi phải hảo hảo trang điểm trang điểm. Ta cũng không tin, ta Trương Hương nữ nhi sẽ so người khác kém. Chính là, nương, ta không có tân y phục. Lưu Đình Đình ra vẻ rối rắm nhìn. Nàng, kỳ thật, trong lòng chính là tưởng hố nàng nương một phen. Phải biết rằng, mấy năm nay, a cha sở kiếm tiền đều bị mẹ nắm trong tay, đến bà nội nơi đó, cũng bất quá liền mười mấy tử nhi mà thôi, trừ bỏ lần trước trốn ôn dịch đến phủ thành là lúc hoa một ít, dư lại nhưng còn có thật nhiều đâu. Sợ cái gì? Một hồi trở về, chúng ta liền ở trấn trên mua một con tốt nhất bố, vừa lúc mẹ trên người còn có 20 lượng, mua một cây vải vẫn là dư giả. Cảm ơn nương. Lưu Đình Đình nghe vậy, tức khắc vui mừng ra mặt, phải biết rằng, chính mình hôm nay xuyên, vẫn là nhà mình mẹ quần áo đâu. Trương Hương luôn luôn là cái ích kỷ, trong mắt trừ bỏ ích lợi cũng chỉ thừa chính mình. Nếu không phải hiện giờ nhà mình nữ nhi có chút tác dụng, nàng mới không muốn hoa chính mình tiền đâu. Thừa dịp hiện tại còn sớm, chúng ta nơi này liền đi mua bố, trở về mẹ cho ngươi làm tân xiêm y. Nương, kia không cùng ông bà nội bọn họ nói sao? Lưu Đình Đình chỉ vào còn ở uống rượu nói chuyện phiếm hai vị. Lão nhân, Trương Hương nhìn trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này, nếu là làm ngươi bà nội biết ta trên tay có tiền, kia còn phải. Dù sao ngươi a cha còn ở đâu, chúng ta đi trước cũng không có quan hệ. Hai mẹ con nói xong, liền hưng phấn đi ra mộ trạch, giống như kia ngày lành đã ly các nàng rất gần giống nhau. Vô Song đứng ở tại chỗ, nhìn theo một đôi mẹ con rời đi, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Nàng đột nhiên cảm thấy, lưu trữ các nàng có lẽ còn có chút tác dụng, hôm nay tạm thời. Liền buông tha các nàng, rốt cuộc tương lai còn dài sao? Nàng thực chờ mong, kia một ngày đã đến. Nhị tiểu thư, ngươi đang xem cái gì? Hạ Hà bưng một chậu nước ra tới, vừa vặn nhìn đến Vô Song chính nhìn chằm chằm cách đó không xa, như suy tư gì nhìn. Không có gì, đại thiếu gia như thế nào? Chính là tỉnh lại. Nói đến nơi này, Hạ Hà liền cảm thấy dở khóc dở cười, nơi nào nhanh như vậy liền tỉnh lại, đại thiếu gia thật thật là cười chết người, hiện giờ chính lôi kéo thiếu nãi nãi, lăng là, không cho thiếu nãi nãi cho hắn rửa sạch đâu. Còn phun ra đầy đất, Vô Song nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau bật cười, đi, chúng ta nhìn một cái đi. Ai? Nhị tiểu thư, ngươi hiện tại cũng không thể đi vào, phu nhân vừa mới nói, làm chúng ta đem trong phòng quét tước sạch sẽ lúc sau, liền không thể làm bất luận kẻ nào đi vào. Vì cái gì? Vô Song sửng sốt, ai nha? Nhị tiểu thư, xem ngươi ngày thường rất khôn khéo, như thế nào thời khắc mấu chốt luôn không hiểu. Hạ Hà hồng khuôn mặt, nhỏ, trắng nàng liếc mắt một cái, khụ khụ, Vô Song lúc này mới ý thức được cái gì, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Sáng sớm tảng sáng, nguyên bản ầm ĩ một mảnh mộ trạch cũng dần dần khôi phục ngày xưa yên lặng. Vô Song ngồi ở đại sảnh phía trên, tiếp thu mọi người thẩm vấn, chán từng đợt phát đau, nàng hiện tại thật sự rất muốn chạy đến hồi xuân đường đi, đem đường lão ca thượng một đốn, không, là đem hắn miệng cấp phùng thượng lại nói. Không phải nói tốt, tối nay lại nói sao? Vì sao còn bất? Quá mấy ngày thời gian, liền làm cho mọi người đều biết. Song Nhi, vị kia công tử ra thế như thế nào, là làm gì đó, còn đáng tin cậy. Nguyên Lượn Lờ là cái thứ nhất đặt câu hỏi, còn lại người tắc dựng tai nghe, như thế nào không thấy được biểu muội? Ngươi biểu muội nàng ở nhà chiếu cố nàng ông bà nội đâu, tự nhiên không thể tới. Ai, không đúng, ngươi đứa nhỏ này, nhưng đừng nói sang chuyện khác. Nguyên Lượn Lờ mới nói được một nửa, lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng rời đi đề tài. Vô, song âm thầm đỡ chán, tiểu gì, mấy vấn đề này, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết, hiện tại hỏi cũng không có gì ý nghĩa không phải. Song Nhi à, tuy nói ta cũng gặp qua kia hải tử vài lần, cũng cảm thấy không tồi, chỉ là, nhà này thế như thế nào vẫn là đến muốn hiểu biết. Kia hải tử vừa thấy liền không phải cái gì đơn giản người, Nguyên Thị có chút lo lắng, nhà mình nữ nhi gả qua đi, có thể hay không đã chịu cái gì ủy khuất. Nàng cả đời này trừ bỏ phủ thành, còn lại địa phương cũng chưa đi qua, nhưng cũng từ Chu phu nhân nơi đó nghe được một ít, nghe nói nhà này nghiệp lớn đại nhân gia, giống nhau đều thích tam thê tứ thiếp, tuy rằng nàng gặp qua Hách Liên Duật vài lần, nhưng này rốt cuộc chỉ là gặp qua mà thôi, người này tính cách như thế nào, thân phận là cái gì, trong nhà có không có thê thiếp, này đó nàng đều không hiểu biết, tự nhiên cũng không dám liền dễ dàng như vậy làm nữ nhi gả qua đi. Các ngươi những người này liền ái hạt nhọc lòng, ta liền cảm thấy kia tiểu tử không tồi. Người lớn lên đoan chính không nói, còn rất có năng lực, nghe đường lão nói, kia hải tử mấy năm nay vẫn luôn đều ở vội, cũng không có gì nhàn tâm đi quan tâm những cái đó nhi nữ việc. Ông ngoại buông xuống trong tay ông khói, ấp úng nói, lời nói đã đến nước này, đại gia còn có cái gì không rõ. Hơn nữa đường lão nói, các nàng vẫn là thực tín nhiệm, nhân gia là một cái có danh vọng người, lừa các nàng lại có chỗ tốt gì. Lời tuy nói như vậy, chỉ là, chúng ta liền nhân gia là làm gì đó cũng không biết, này thật sự thỏa sao? Nguyên Thị vẫn là có chút không yên tâm, này ta nhưng thật ra không hỏi đường lão. Ông ngoại lúc này cũng có chút không yên tâm, đang lúc vô song do dự, mà muốn hay không đem Hách Liên Duật thân phận nói ra thời điểm, Mộ Cảnh Phong cùng Hoa Điềm Tĩnh lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở phòng khách chung, đối mặt cô dâu mới cùng chính mình vấn đề, đại gia tự nhiên là càng quan tâm người trước nhiều một ít. Tĩnh Nhi hôm qua nhưng vất vả, Nguyên Thị từ bàn ghế thượng, đứng dậy, đầy mặt nhu hòa tiến lên nắm Hoa Điềm Tĩnh tay nhỏ nói. Nguyên Thị chỉ tự nhiên là đêm qua Mộ Cảnh Phong say rượu, mà Hoa Điềm Tĩnh chiếu cố chuyện của hắn, chính là lời này rơi xuống Hoa Điềm Tĩnh trong tai, lại như là đang nói chút khác, trong khoảng thời gian ngắn, một chương nguyên bản ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ càng thêm ngượng ngùng. Xì, vô song nhất thời không nín được, cười ầm lên ra tiếng. Không có biện pháp, nhìn đến nhà mình tẩu tử kia tràn đầy ngượng ngùng cảm, nàng liền, cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Chỉ là, nàng không cười còn hảo, nàng này cười, nhưng thật ra đem đại gia ánh mắt lại quay lại đến trên người nàng, nàng nhất thời có chút lã chã trực khóc, này có tính không dẫn hỏa thượng thân. Cha, nương, ông ngoại, bà nội, tiểu gì, tiểu cữu, trừ bỏ đã hồi nhan phu nhân chỗ đó tiểu muội, Hoa Điềm Tĩnh đem mọi người đều hô một lần. Này đó đều là dựa theo nông thôn tập tục tới, cho nên Hoa Điềm Tĩnh cũng không cần cấp trưởng bối kính trà gì đó, bất quá, vẫn là thu hoạch một đống trưởng bối bao lì xì. Các ngươi đây là đang nói chuyện chút cái gì? Lôi kéo Hoa Điềm Tĩnh ngồi xuống, Mộ Cảnh Phong có chút nghi hoặc nhìn về phía mọi người. Chúng ta đang nói Hách Liên công tử cùng Song Nhi chuyện này đâu? Bà ngoại hiền từ nhìn Hoa Điềm Tĩnh liếc mắt một cái, mở miệng nói. Hách Liên công tử cùng Song Nhi sự, Mộ Cảnh Phong nghe vậy vi lăng, như thế nào lạ, chẳng lẽ là ra cái gì sai lầm, không đúng, chính là, chúng ta không phải còn, không hiểu biết nhân ra sao, cho nên muốn hỏi một chút, chỉ là Song Nhi lại không bằng lòng nói. Nguyên Thị có chút sốt ruột, Mộ Cảnh Phong nghe vậy, híp lại mắt, nhìn vẻ mặt xấu hổ vô song liếc mắt một cái, trong lòng nhất thời có chút do dự. Hắn biết nhị muội sở lo lắng sự, rốt cuộc Hách Liên Duật thân phận cũng không phải là cái gì đơn giản phú quý nhân gia, mà là hoàng thân quốc thích, như vậy thân phận nếu là nói ra, lấy nhà mình cha mẹ cả đời này trừ bỏ Chu huyện lệnh ở ngoài, liền chưa thấy qua mặt khác đại nhân người tới nói, khẳng định sẽ bị dọa đến. Rốt cuộc, bọn họ phía trước bất quá chính là cái thành thành thật thật nông dân, nếu là có nhị muội hiện giờ thành tựu, chỉ sợ là liền huyện lệnh trường gì dạng cũng không biết, này nếu là làm cho bọn họ biết Hách Liên Duật thân phận thật sự, chỉ sợ sẽ nghi thần nghi quỷ, nhà mình nhị muội việc hôn nhân này, phỏng chừng cũng không quá thuận lợi, chỉ là, không nói cũng có chút không ổn, rốt cuộc sớm muộn gì đều sẽ bị phát hiện, nhị muội rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mộ Cảnh Phong đầy bụng hồ nghi nhìn nàng, Vô Song nghiêng đầu, đối thượng hắn ánh mắt, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu, này toàn ra, trừ bỏ chính mình cùng đại ca biết Hách Liên Duật thân phận phía trước, còn lại người một mực không biết, nếu là như thế này tùy tiện nói ra, thật sự không ổn. Nhị muội, ngươi nên không phải là tưởng gạo nấu thành cơm đi. Cái gì gạo nấu thành cơm? Trừ bỏ sắc mặt phạm hắc Vô Song ở ngoài, tất cả mọi người. Không nhanh không chậm, này hay là chính là ai tẩm bổ? Phong Nhi nói không sai, ta tin tưởng Song Nhi không phải kia chờ không biết nặng nhẹ người, nghĩ đến, này Hách Liên công tử người nhà hẳn là không lầm. Ông ngoại tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại có khác thâm ý nhìn hai người. Cũng không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy này huynh muội hai người phỏng chừng là biết chút cái gì, lại không nghĩ nói cho bọn họ. Xem ra, cái này Hách Liên tiểu tử thân phận không đơn giản a. Nếu là hắn không đoán sai nói, ở Bắc Đình Quốc, này Hách Liên chính là quốc họ, hay là này Hách Liên tiểu tử, kỳ thật là trong hoàng thất người. Nga, đúng rồi, ta còn có việc đâu, hôm nay cùng tiểu la ước hảo, muốn đi ở nông thôn nhìn xem phòng ở, thuận tiện quyết định giá vấn đề, ha ha, các ngươi chậm rãi liêu, ta liền đi trước ha. Né qua nhà mình ông ngoại đầu lại đây ánh mắt, Vô Song nhanh chóng nói xong một hồi lời nói lúc sau, liền đi nhanh rời đi phòng khách, không có biện pháp, lại ngồi xuống. Đi, đám kia người phỏng chừng lại muốn vứt ra một cái khác vấn đề tới. Không có biện pháp, đối với đàm luận tương lai nhà chồng sự, nàng vẫn là có chút không lớn thói quen, huống hồ, nàng thật sự còn không nghĩ đem trọng tâm đặt ở này mặt trên a. Tương lai còn có mấy chục năm đâu, như vậy lớn lên thời gian, sớm như vậy vỏ chăn trụ, thật sự hảo sao. Bất quá, đối tượng là Hách Liên Duật nói, nàng cảm giác vẫn là khá tốt. Lo chính mình gật gật đầu, dù sao nàng đã quyết định hảo, không đến 18 tuổi, là sẽ không kết hôn. Đính hôn sao, này đảo có thể, bất quá là đi cái hình thức thôi.